Nương, Tần Dương vội vàng nâng Lý Ngọc Tinh dậy. Lý Ngọc Tinh đứng dậy, lập tức hỏi, ở đâu? Chỉ cách Cực Quang Sơn không đến trăm dặm. Kết quả là người của Trảm Nhật Tông xuất hiện. Lý Ngọc Tinh ngay lập tức đứng dậy, chuẩn bị xuất phát. Vân Thượng, Tần Dương gọi lớn, Bắc Tuyết Vân Bằng liền xuất hiện, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hắn. Nương, ta dẫn người đi, đừng gấp gáp, ta không vội, không vội. Lý Ngọc Tinh mặt đầy mồ hôi, bị Tần Dương nâng lên đi đến bên Vân Vượng. Các ngươi cùng nhau đi, dẫn đường. Tần Dương nhìn về phía mười mấy người và nói thẳng, hơn 10 vị đệ tử nhìn Vân Thượng, lúc này kinh ngạc đến ngây người. Một con thiên nguyên thú như vậy mang lại cho bọn họ cảm giác áp bách, mạnh mẽ hơn cả những vị trưởng lão tông môn đỉnh tiêm, ba vị phó môn chủ và môn chủ. Vân Thượng nhìn mười mấy người lần lượt lâm vào trên lưng mình, trong lòng có chút bất mãn, nhưng thấy Tần Dương có vẻ gấp gáp nên cũng không nói gì. Xuất phát, Vân Thượng liền hóa thành một đạo tàn ảnh, rời khỏi Bắc Thương Môn. Bắc Tuyết Thiên, một trong chín đại thiên của Trung Tam Thiên, nằm ở phương Bắc Trung Tam Thiên, được gọi là Cực Bắc Chi Địa. Ở nơi cuối cùng phía Bắc của Bắc Tuyết Thiên chỉ có vô tận tuyết sơn nối tiếp nhau, quanh năm băng lãnh như hầm băng, căn bản không thích hợp cho võ giả sinh tồn. Lúc này, trên một phiến tuyết, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, nguyên lực hỗn loạn tản ra khắp nơi. Hơn 10 đạo thân ảnh đang lao nhanh trên tuyết trắng mênh mông. Phía sau, có nhiều tiếng vỡ không vang lên. Chạy, các ngươi có thể chạy trốn nơi đâu? Một tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ phía sau. Mấy chục người đang tiến gần với tốc độ cực nhanh, trong mơ hồ đã bao vây mười mấy người Trảm Nhật Tông người. Trong số mười mấy người này, đứng đầu là một nam tử, chính là Ngụy Hiên của Bắc Thương Môn. Lúc này, áo quần hắn rách nát, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, sắc mặt ảm đạm. Các ngươi Trảm Nhật Tông, vì thế lực Bắc Đầu Thiên, vì sao lại nhúng tay vào tranh đấu giữa Bắc Tiết Thiên Tông Môn của ta? Ngụy Hiên quát, vì sao không thể nhắm mắt trước hành vi của Bắc Thương Môn? Một người khác, đứng đầu một nhóm, là một cao thủ tam biến hồn phách, cười nhạo nói, Ngụy Hiên, ngươi Bắc Thương Môn cướp đoạt tài nguyên của người khác, muốn chiếm đoạt cho riêng mình, thật đúng là vô sỉ, nói hưu nói phượng. Ngụy Hiên quát lại, rõ ràng là Bắc Thương Môn ta phát hiện ra Cực Quang Sơn trước, Ngự Hư Tông sau mới phát hiện, vậy mà lại Hoang Sương bọn họ phát hiện trước. Ban đầu, ta Bắc Thương Môn cũng định lui một bước, mọi người chia đều, nhưng Ngự Hư Tông không chịu, hiện tại càng là tìm đến các ngươi Trảm Nhật Tông giúp đỡ, Ngự Hư Tông thật sự vô sỉ. Đầu lĩnh nam tử cười nhạo nói, thế gian này, sức mạnh đại diện cho mọi thứ, vô sỉ hay không, không phải do ngươi quyết định, hôm nay ngươi sẽ chết ở đây. Nam tử đó cười nhạo, nắm chặt bàn tay, từ lòng bàn tay bộc phát ra khí tức khủng bố. Hắn tiện tay phát một trường, cuốn lên Bách Lý Phong Tuyết, biến thành một quả cầu tuyết khổng lồ, trực tiếp hướng Ngụy Hiên và những người khác oanh kích. Ngụy Hiên dù sao cũng là một thiên trận sư, lúc này đang ngưng tụ các trận văn chống đỡ trước người. Oanh, tuyết cầu va chạm với trận văn, Ngụy Hiên lùi lại, sắc mặt trắng nhợt. Ngụy trưởng lão, các đệ tử khác cũng biến sắc, ngươi hãy đi. Ngụy Hiên nói thẳng, ta sẽ ở lại cản bọn họ, ngươi hãy nhanh đi. Ngươi chính là hy vọng của Bắc Thương Môn. Nghe lời này, trưởng lão Trảm Nhật Tông lại cười nhạo, không ai cần đi cả, cho dù có đi thì cũng chỉ là đường chết. Cực Quang Sơn thuộc về Ngự Hư Tông, Bắc Thương Môn cũng sẽ bị Ngự Hư Tông tiêu diệt. Nghe những lời này, sắc mặt Ngụy Hiên càng trở nên tệ hơn. Lần này, Ngự Hư Tông đang chuẩn bị liên hợp với Trảm Nhật Tông để tiêu diệt Bắc Thương Môn. Đáng ghét, vương bát đàn, nhanh đi. Ngụy Hiên quát, chẳng lẽ muốn chết ở đây sao? Bản tọa đã nói, các ngươi không ai được đi. Trưởng lão Trảm Nhật Tông vừa dứt lời, bàn tay nắm chặt, bốn phía gió tuyết lại lần nữa tập hợp, hóa thành hàng trăm đạo tuyết kiếm, phô thiên cái địa, thẳng hướng mười mấy người. Tam biến hồn phách biến cảnh giới, đối với nhất biến khí huyết biến cảnh giới, thật sự là tuyệt đối áp chế. Ngụy Hiên bất đắc dĩ cười khổ, không ngờ ta Ngụy Hiên sẽ chết tại đây. Ngụy trưởng lão, lời này không đúng. Chỉ vừa nói xong, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đang lúc này, phanh phanh phanh, bốn phương hư không, từng đạo băng tinh phá không bay đến, trong chớp mắt xuyên thấu mấy chục người của Trảm Nhật Tông, bao gồm cả tam biến cảnh giới trưởng lão dẫn đầu. Tất cả đều bị băng tinh trực tiếp đập trúng, một cái tiên huyết phun ra, lăn xuống mặt đất ngay trên người Ngụy Hiên và đám người bên cạnh. Thấy cảnh này, Ngụy Hiên hơi sững sờ. Ngươi là Kỳ Ha trưởng lão? Ngụy Hiên nhìn thấy một trung niên nam tử đứng vững vàng, chân dẫm lên người trưởng lão đầu lĩnh của Trảm Nhật Tông, thần sắc kinh ngạc. Ngụy trưởng lão còn khỏe chứ? Kỳ Ha trưởng lão cười cười, khá là khách khí. Kỳ Ha trưởng lão, ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Là tin tức đã truyền về rồi sao? Môn phái sai ngươi đến chi viện? Ngụy Hiên liên tục hỏi. Kỳ Ha lại cười nói, không phải, ta một mực theo Ngụy trưởng lão, chỉ là phía trước bị một vài người trì hoãn nên đến muộn. Ngụy trưởng lão chớ trách ta. Chớ trách? Hắn đương nhiên sẽ không trách. Kỳ Ha trưởng lão đã cứu mạng bọn họ. Vị Kỳ Ha trưởng lão này cũng là một trong những người phụ trách đối ngoại của Bắc Thương Môn. Bản thân là nhất biến khí huyết biến cảnh giới. Hả? Các loại nhất biến khí huyết biến? Ngụy Hiên đột nhiên nhìn về phía Kỳ Ha, trợn mắt há mồm nói, ngươi nhất biến cảnh giới, thế mà có thể trọng thương tam biến? Kỳ Ha nghe vậy, cười khổ nói, Ngụy trưởng lão đừng kích động, tại hạ vốn là Phong Thiên Tông tử đệ, được Chiêm Ngưng Tuyết đại nhân đưa vào Bắc Thương Môn, phụ trách an toàn cho Ngụy Hiên trưởng lão cùng Lý Ngọc Tinh trưởng lão. Tại hạ hiện là tứ biến vạn nguyên biến cảnh giới, nhưng trong những năm gần đây, tại Bắc Thương Môn, ta vẫn giấu kín tu vi, bảo hộ hai vị. Nói đến đây, Kỳ Ha khom người chắp tay, vạn mong Ngụy Hiên trưởng lão đừng trách tội đại nhân nhà ta. Đại nhân chỉ là lo lắng cho nhị lão an nguy, nên mới có hạ sách này. Nghe đến đó, Ngụy Hiên càng thêm ngẩn người. Chiêm Ngưng Tuyết kia, nhà đầu, chợt Ngụy Hiên thoáng ngỡ ngàng. Khi Ngụy Vô Song rời đi, Chiêm Ngưng Tuyết nhiều lần mời hắn cùng Lý Ngọc Tinh đến Phong Thiên Tông, nhưng cả hai đều từ chối. Họ chỉ muốn yên ổn tại Bắc Thương Môn đảm nhiệm chức dạy bảo trưởng lão. Thậm chí, Chiêm Ngưng Tuyết đã nhiều lần phái bát biến, thậm chí cửu biến cảnh giới, cường giả đến Bắc Thương Môn, khiến môn chủ và trưởng lão hoảng sợ, còn tưởng rằng đã đắc tội với nhân vật tuyệt thế, sắp tiêu vong. Lúc này, hai người còn định gặp Chiêm Ngưng Tuyết để răn dạy nàng một trận. Có thể thấy rằng, mặc dù Chiêm Ngưng Tuyết bị bọn họ răn dạy, nhưng nàng vẫn không yên lòng. Nàng phái các cường giả biến cảnh trong Phong Thiên Tông giả bộ thành đệ tử và trưởng lão của Bắc Thương Môn, lén lút bảo vệ bọn họ. Ngụy Hiên cười khổ nói, Tuyết Nhi có tâm, nhưng ta và Ngọc Tinh lại không biết tốt xấu. Kỳ Ha vội vàng khom người đáp, Ngụy trưởng lão nói quá lời, hai vị muốn có một thời gian an tĩnh. Đại nhân nhà ta cũng hiểu rõ, dù Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh có cự tuyệt sự an bài tốt đẹp của Chiêm Ngưng Tuyết và răn dạy nàng, nhưng vấn đề không phải do nhị lão gây ra, mà là do chính Chiêm Ngưng Tuyết. Lời này là chính đại nhân của Kỳ Ha đã nói. Kỳ Ha còn nhớ rõ, khi tiếp nhận nhiệm vụ này, hắn chỉ cho rằng Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh là những đại nhân vật gì. Nhưng sau đó, từng bước phát hiện, hóa ra không phải, mà chỉ là sự kính trọng cực độ của đại nhân. Đối với nhị lão, loại kính trọng này đã khắc sâu vào trong xương tủy, nơi này cũng không an toàn. Ngụy trưởng lão, ta cùng mọi người còn phải về trước. Ngụy Hiên gật đầu, trở về. Chạy về chỗ nào? Chỉ vừa lúc, mười mấy người vừa chuẩn bị xuất phát, thì một tiếng hừ lạnh bỗng vang lên. Bốn phía băng tuyết đột ngột từ mặt đất mọc lên, dựng thành từng bức tường băng, phong bế toàn bộ nhóm người xung quanh. Kỳ Ha thấy cảnh này, sắc mặt liền lạnh đi. Các hạ là ai? Kỳ Ha lớn tiếng hỏi. Tại hạ là đệ tử Phong Thiên Tông Kỳ Ha. Ngụy Hiên, ngươi không được động. Hừ, ngay khi Kỳ Ha vừa dứt lời, một tiếng hừ lạnh vang lên, bốn phía tường băng lập tức hướng đám người nghiền ép tới. Kỳ Ha sắc mặt lạnh đi, hai tay nắm chặt, các đạo trận văn ngưng tụ, hóa thành bốn chữ phá, lớn cao trăm trượng, đánh về bốn phương. Đồng, âm thanh nổ tung vang lên ngột ngạt. Kỳ Ha với cảnh giới tứ biến vạn nguyên biến, lúc này dùng toàn lực, còn kết hợp với trận văn, phát ra sức mạnh chí ít có thể so với ngũ biến quy nhất biến cảnh giới. Tuy nhiên, bốn bức tường băng vẫn lù lù bất động. Trong khoảnh khắc đó, trên tường băng xuất hiện một vị bạch y nam tử, đứng chắp tay, uy phong lẫm liệt. Kỳ Ha lạnh lùng nói, ngươi là người nào? Ta là Phong Thiên Tông. Có lẽ Kỳ Ha chưa nói hết câu, bạch y nam tử đã vung tay, một chảo từ xa lao tới. Kỳ Ha không kịp nói thêm, lập tức ôm chặt Ngụy Hiên, nhào về một bên khác, vội vàng chống đỡ bằng trận văn. Oanh, âm thanh vang lên, những tiếng kêu thảm thiết vang dội. Kỳ Ha kịp thời bảo vệ Ngụy Hiên, Nhưng những đệ tử khác lại không có số may như vậy. Lục biến tụ thiên biến, Kỳ Hai nhìn bạch y nam tử trước mắt, sắc mặt càng khó coi. Cách hạ rốt cuộc là ai? Kỳ Hà hử lạnh nói, ngươi có thể biết rõ Phòng Thiên Tông, nhưng bất kể Kỳ Hà nói gì, bạch y nam tử chỉ nhắm vào hai người, tiếp tục công kích, không nói một lời. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang lên, Kỳ Hà bị một đòn đánh trúng, lập tức lùi lại mấy trăm trượng, rơi vào đống tiết, sắc mặt trắng bệch, chênh lệch giữa tứ biến và lục biến là quá lớn. Ngụy trưởng lão, đi. Kỳ Hà càng hiểu rõ nhiệm vụ mà tông chủ giao phó, hắn có thể chết, nhưng Ngụy Hiên thì không thể. Kỳ Hà trưởng lão, đi đi. Kỳ Hà mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi và ta đều chết ở đây sao? Ngụy Hiên biến sắc, thở dài một tiếng, lập tức trốn đi thật xa. Kỳ Hà lại bay lên không trung, hướng về bạch y nam tử mà đuổi theo. Bạch y nam tử nhìn Ngụy Hiên đã rời xa, sắc mặt lạnh lùng, lập tức đuổi theo. Bà tuyết quyền, Kỳ Hà hét lớn, đấm ra một quyền, nguyên lực cuồn cuộn gào thét, kết hợp với uy năng của trận văn, thẳng hướng bạch y nam tử. Thế nhưng, bạch y nam tử chỉ liếc nhìn một cái, rồi bàn tay nắm chặt, chộp xuống một quyền, bành, Kỳ Hà bị đánh trúng, thân thể trực tiếp, rơi vào đống tuyết. Không lâu sau, tiên huyết đã chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất, bạch y nam tử, lại một lần nữa nhìn lướt qua, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đuổi theo Ngụy Hiên, xung quanh Cực Quang Sơn đều là võ giả của Ngự Hư Tông và Trảm Nghiệp Tông. Ngụy Hiên không ngừng chạy trốn, ven đường va phải rất nhiều đệ tử của hai tông môn. Dù sao hắn cũng là một biến cảnh, không đến mức bị phát hiện. Chỉ có điều, bạch y nam tử thần bí khiến nội tâm Ngụy Hiên không thể an ổn. Rốt cuộc hắn là ai? Nhất định là nhận biết Tần Dương. Ngụy Hiên thầm hiểu, những năm gần đây hắn cùng Lý Ngọc Tinh ở Bắc Thương Môn cũng không gây thù chuốc oán với ai, hai người chỉ là dạy bảo trưởng lão sống một cuộc sống bình yên. Nhưng bạch y nam tử này lại không phải là người của Bắc Tuyết Thiên. Cũng chính vì bạch y nam tử không phải là người Bắc Tuyết nên Ngụy Hiên mới có thể dựa vào chỗ tuyết sơn đặc biệt này để đào vong. Vì sao lại nhắm vào ta? Ngụy Hiên lúc này ẩn nấp dưới chân một phiến tuyết sơn, trong lòng suy tư. Bởi vì Song Nhi, hắn dần hiểu ra, Song Nhi chính là người vừa trở về trong vài ngày qua, còn bạch y nhân này dường như là võ giả của Ngự Hư Tông hoặc Trảm Nhật Tông. Hắn chắc chắn không thể muốn giết hắn, chỉ vì lý do đơn thuần. Người này không phải chỉ đến vì cuộc chiến giữa Ngự Hư Tông và Bắc Thương Môn, mà là chuyên môn nhằm vào hắn, hoặc là vì phu nhân của hắn, bắt giữ hắn rồi uy hiếp nhi tử. Ngụy Hiên cảm thấy lòng mình căng thẳng. Trong mấy ngày qua, nghe Tần Dương kể về những chuyện xảy ra, Ngụy Hiên hiểu rõ rằng Tần Dương và ma tộc có mối thù không thể hòa giải và đã đắc tội với không ít người ở Trung Tam Thiên. Nếu bắt hắn, nhất định là để áp chế Tần Dương không được. Trong lòng Ngụy Hiên cảm thấy hoảng sợ, hắn tuyệt đối không thể bị bắt, nếu không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cùng lúc đó, tại một bên khác của Tuyết Sơn, Vân Thượng chở Tần Dương, Lý Ngọc Tinh và những người khác dừng lại trên một mảng tuyết. Mười mấy thi thể lần lượt ngã xuống, khí tức đã tuyệt, rất nhiều xương cốt đều bị tàn phá. Lý Ngọc Tinh tiến tới một cỗ thi thể, sắc mặt trắng bệch nói, đây là Kỳ Hà trưởng lão. Trên mặt đất, thi thể nằm la liệt, mùi huyết tinh còn vương vấn. Tần Dương liền nói, nương, đừng gấp gáp, ta sẽ đi hỏi một chút về tình huống. Lý Ngọc Tinh lo lắng đáp. Tần Dương nhìn về phía Thời Thanh Trúc, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh, ba người lập tức hội ý, thân ảnh lóe lên, hướng về phía Cực Quang Sơn mà lao nhanh. Lúc này, tại vị trí Cực Quang Sơn, Hư Minh Triết, tông chủ Ngự Hư Tông, và Lục Trảm Thiên, tông chủ Trảm Nhật Tông, hai vị cao thủ ngũ biến, đã dẫn dắt các võ giả của hai tông môn tập hợp tại đây. Hư Minh Triết nhìn những trưởng lão của Ngự Hư Tông, mở miệng nói, Cực Quang Sơn này chứa đựng Cực Quang Thạch, bảo vật phụ giá, nếu ta có thể thu được bán ra, tương lai mọi người sẽ có nguồn tài nguyên tu hành cực lớn. Vì vậy, lần này không chỉ muốn khu trục người Bắc Thương Môn, mà còn muốn chiếm cứ Bắc Thương Môn. Từ đó, Ngự Hư Tông chúng ta chắc chắn sẽ nâng cao địa vị trong toàn bộ Bắc Tuyết Thiên, có thể sánh vai với Phong Thiên Tông cũng không phải là không thể. Rất nhiều đệ tử Ngự Hư Tông nghe đến lời nói này, sắc mặt phấn chấn, từng người cao giọng kêu gào. Nhưng vào lúc này, ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tiến đến trước mặt mọi người. Trong số đó, một nữ tử xinh đẹp lạnh lùng, bàn tay vung ra một chảo, vừa rồi còn đầy ý chí chiến đấu. Hư Minh chết tông chủ trong nháy mắt, như bị chim ưng bắt lấy gà con, bay lên không trung. Sau đó, nữ tử chỉ nhẹ nhàng vung tay xuống, bà nhành, âm thanh nổ vang. Hư Minh chết rơi xuống đất, thân hình thất điên bát đảo, mắt mờ mịt, phun ra một ngụm tiên huyết, hoàn toàn ngốc trệ. Lần này, xung quanh có hàng ngàn võ giả của Ngự Hư Tông và Trảm Nhật Tông, tất cả đều biến sắc, ngây người tại chỗ. Mũ biến cảnh giới tông chủ lúc này lại giống như một con gà yếu ớt bị người ta tùy ý nắm giữ. Cảnh tượng này khiến rất nhiều người có nội tình cũng phải sợ hãi. Các ngươi là ai? Lục Trảm Thiên quát nhẹ. Tại sao vô duyên vô cớ? Chưa kịp nói hết câu, một nữ tử khác đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn, tay vung lên. Lục Trảm Thiên với thực lực ngũ biến cảnh giới chỉ cảm thấy nửa gương mặt của mình như bị đánh sưng lên, và có mấy chiếc răng cũng bị đánh gãy. Ngươi, bốp, cái tát thứ hai lại rơi xuống, khiến Lục Trảm Thiên choáng váng. Cô nương, ta, bốp, cái tát thứ ba khiến Lục Trảm Thiên quỳ rạp xuống đất, đầu óc hắn choáng váng, không biết phương hướng. Lần này, tất cả trưởng lão và đệ tử của Ngự Hư Tông cùng Trảm Nhật Tông đều ngơ ngác, không thể thốt lên lời, đứng như trời trồng. Ba nữ tử đứng vững ở phía trên, nhìn quanh bốn phía, bành bành. Không lâu sau, Hư Minh Chiết và Lục Trảm Thiên bị trực tiếp nâng lên một tòa thạch đài, dựa sát vào nhau, ôm nhau kêu gào. Lúc này, Bắc Tuyết Vân Bằng chở theo Tần Dương và Lý Ngọc Tinh cũng đã xuất hiện. Bắc Tuyết Vân Bằng, Lục Trảm Thiên nhìn thấy Bắc Tuyết Vân Bằng, sắc mặt hắn trắng nhợt. Trong Bắc Tuyết Thiên, chỉ có Phong Thiên Tông mới có thể thuần phục được Bắc Tuyết Vân Bằng và các loại Bắc Tuyết Thiên liệt thú. Hắn không phải là người Bắc Tuyết Thiên. Điều này cực kỳ rõ ràng. Tại Trung Tam Thiên này, như nhìn thấy Bắc Tuyết Vân Bằng, không nghi ngờ gì. Đó chính là võ giả của Phong Thiên Tông Bắc Tuyết Thiên, Phong Thiên Tông. Tại Bắc Tuyết Thiên, đây là một loại độc nhất vô nhị, là bá chủ chân chính, tồn tại cường đại nhất, chi chủ của Phong Thiên Tông, Chiêm Ngưng Tuyết. Ở nơi lớn như Trung Tam Thiên này, cũng được xem là cường giả. Bởi vậy, các tông môn như Bắc Thương Môn hay Ngự Hư Tông hoàn toàn không thể so sánh với Phong Thiên Tông. Trong các cuộc tranh đấu giữa những thế lực lớn tại Bắc Tuyết Thiên, Phong Thiên Tông từ trước đến nay đều không can dự, chỉ duy trì vị thế siêu nhiên của mình. Nhưng hiện tại, vì sao người của Phong Thiên Tông lại xuất hiện? Tần Dương đứng trên lưng vân thượng, quan sát phía dưới, có gặp Ngụy Hiên không? Tần Dương trực tiếp hỏi. Hư Minh Chiếp và Lục Trảm Thiên nghe vậy, nhìn nhau mà không nói lời nào. Lúc này, Diệp Tử Khanh cầm một thanh kiếm, ánh sáng kiếm lóe lên, phốc phốc phốc phốc, tiên huyết chảy ra. Hư Minh Chiết và Lục Trảm Thiên ngực đều xuất hiện một đạo kiếm ngân khủng khiếp, khí tức tử vong bao trùm lấy lòng hai người. Hỏi các ngươi đấy, Diệp Tử Khanh lạnh lùng nói. Hư Minh Chiết vội vàng nói, đại nhân, Ngụy Hiên là người nào? Lý Ngọc Tinh liền nói ngay, phụ quân ta, ngươi phu quân, ngươi là ai? Hư Minh Chiết và Lục Trảm Thiên lúc này rất muốn khóc, mới vừa chuẩn bị động thủ với Bắc Thương Môn, bây giờ chỉ là khu trục võ giả của Bắc Thương Môn bên Cực Quang Sơn, bọn họ đã chuẩn bị tiến quân, trực tiếp mở ra đại chiến, chưa kịp đại chiến, đã bị một đám không biết từ đâu đến đánh một trận, giờ đây chỉ còn biết hỏi nhau về Đông Tây Nam Bắc. Diệp Tử Khanh nhìn hai người không nói gì, lại một lần nữa chém ra một kiếm, phốc phốc phốc phốc. Hư Minh Chiết và Lục Trảm Thiên đều kêu rên không ngớt. Đừng chém, đừng chém. Hư Minh Chiết vội vàng nhìn về phía Lý Ngọc Tinh, nói, ngài là ai? Lý Ngọc Tinh lo lắng nói, ta là trưởng lão của Bắc Thương Môn, tên là Lý Ngọc Tinh, Ngụy Hiên là phu quân ta, bây giờ đang ở Cực Quang Sơn. Các ngươi, Ngự Hư Tông và Trảm Nhật Tông, đã làm gì hắn? Nghe vậy, Hư Minh Chiết khóc lóc nói, ngài đã là trưởng lão Bắc Thương Môn, ít nhất cũng có thực lực biến cảnh. Chúng ta chỉ là khu trục võ giả, giết được có mười mấy người đều là tam ngã cảnh đệ tử. Các trưởng lão Bắc Thương Môn đã dẫn theo đệ tử rút lui, không còn ở Cực Quang Sơn. Lý Ngọc Tinh nghe xong, lo lắng nói bậy. Tần Dương thấy mẫu thân vội vã như vậy, sắc mặt hắn cũng lạnh đi. Diệp Tử Khanh giơ tay lên, định chém xuống, chậm đã, Lục Trảm Thiên vội vàng nói. Ta thật sự không giết trưởng lão Bắc Thương Môn, Nếu như ta nói dối, cả gia đình ta sẽ chết. Ta một đời này sẽ không thể tiến thêm một bước. Ta, hắn thật sự cảm thấy sợ hãi. Hắn đã nói chuyện tốt đẹp với Ngự Hư Tông để liên minh diệt Bắc Thương Môn. Nhưng hiện tại, vẫn chưa giết được Bắc Thương Môn, chỉ là trục xuất các trưởng lão và giết hơn 10 đệ tử. Vậy mà lại thành ra tình trạng như thế này. Tần Dương nghe những lời đó, bước chân tiến về phía hai người. Ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, Ngụy Hiên ở đâu? Lục Trảm Thiên sắc mặt ảm đạm, kêu rên nói, ta thật không biết, ta chỉ bị Hư Minh Triết mời liên thủ đối phó Bắc Thương Môn. Nói đến đây, Lục Trảm Thiên dường như cảm thấy cực kỳ uất ức, liền khóc ồ ả lên. Ngay lúc này, từ phương xa có trên trăm thân ảnh phá không mà đến. Tần đại nhân, đứng đầu là một thân ảnh, chính là Thái Thượng Trưởng Lão Bắc Thương Môn, Lão Mục Trạch, cũng là người mà Chiêm Ngưng Tuyết đã sắp xếp tại Bắc Thương Môn. Mục Trạch nhìn về phía Tần Dương, trực tiếp chắp tay nói, ta vừa nhận được tin tức, lập tức chạy đến. Theo sau Mục Trạch là hơn 10 vị biến cảnh, cùng với mấy chục vị vô ngã cảnh. Lý Ngọc Tinh nhìn qua, những người này đều là trưởng lão và đệ tử của Bắc Thương Môn, nhưng hiện tại, bọn họ càng giống như là phái tới từ Chiêm Ngưng Tuyết, phụ trách bảo vệ Ngụy Hiên cùng Lý Ngọc Tinh, hai đệ tử của Phong Thiên Tông. Kỳ Ha, trưởng lão cũng là đệ tử của Phong Thiên Tông chúng ta. Hắn nói đã gặp Ngụy Hiên trưởng lão, chuẩn bị đưa về. Mục Trạch nói tiếp, đây là tin tức cuối cùng mà Kỳ Ha gửi. Kỳ Ha, vừa mới đi qua mười mấy người, chính là Kỳ Ha, có thể là Ngụy Hiên không có mặt. Tần Dương nhíu mày, trước mắt hắn nhìn thấy, xác thực không phải người của Ngự Hư Tông hay Trảm Nhật Tông đang động thủ với phụ thân. Vậy thì đó là ai? Tần Dương nhìn về phía Hư Minh Triết và Lục Trảm Thiên, mở miệng nói, hai người. Nghe rõ ràng, hai người vội vàng ngồi xuống. Hắn tay chỉ phác họa ra một bức tranh, trong đó là hình dáng của Ngụy Hiên, người này. Từ giờ trở đi, các ngươi, Ngự Hư Tông cùng Trảm Nhật Tông, toàn bộ phải dùng Cực Quang Sơn làm hạch tâm mà tìm. Ngươi tìm thấy, còn sống, Ngự Hư Tông cùng Trảm Nhật Tông không việc gì. Nhưng nếu không tìm thấy, hoặc đã chết, ngươi hai cái chôn cùng cũng chưa đủ. Ta sẽ trực tiếp diệt Ngự Hư Tông cùng Trảm Nhật Tông, không lưu một ai. Nghe thấy lời này, sắc mặt hai người trắng bệch, bọn họ đến đây là để diệt Bắc Thương Môn, không phải để tìm người. Đã nghe chưa? Diệp Tử Khanh đứng một bên, thanh lãnh quát lên, nghe rõ, lập tức nhanh chóng đi tìm. Hư Minh Triết vội vàng ra lệnh, hàng ngàn người bắt đầu chuyển động. Ba nữ tử ra tay giữa lúc này, trực tiếp đánh hai người họ như chó. Ngay cả các thái thượng trưởng lão của hai tông môn cũng không thoát khỏi. Những người này rốt cuộc là ai? Ngụy Hiên, hắn rốt cuộc là ai? Trong lúc hàng ngàn người phân tán ra để tìm kiếm, bỗng có một tiếng kêu vang lên. Sư phụ, nếu ngươi là người yêu thích ma tu, nhưng cũng đồng thời yêu nhân sinh, luân hồi và mộng ảo, Chiêm Ngưng Tuyết cùng Chiêm Tuyền Vũ, tỷ muội hai người, dẫn theo mấy chục người, khống chế Bắc Tuyết Vân Bằng, lại một lần nữa tiến đến, nhìn thấy mấy chục người đó, Hư Minh Triết cùng Lục Trảm Thiên không khỏi hoảng sợ. Mấy chục vị biến cảnh, hơn nữa, tất cả đều là những người đạt cảnh giới thất biến trở lên. Đây chính là những người của Phong Thiên Tông. Hắn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Sao Bắc Thương Môn lại có liên quan đến Phong Thiên Tông? Chiêm Ngưng Tuyết tiến đến trước mặt Tần Dương, vội vàng nói, sự tình ta đã rõ, để Bắc Tuyết Vân Bằng tìm kiếm khắp nơi, sư phụ đừng lo lắng, ta đã từng cho nhị lão hộ thân chí bảo, nghĩ rằng Ngụy Thúc sẽ không gặp nguy hiểm, có lẽ hắn đang trốn tránh điều gì đó, vì vậy vẫn chưa hiện thân. Lý Ngọc Tinh cũng vội vàng nói, đúng, trước đây, Tuyết Nhi đã từng tặng cho ta và phụ thân mỗi người một khắc ngọc, trong khắc ngọc đó có hàng chục đại trận, bao gồm sát trận và ẩn nấp đại trận. Tần Dương ngay sau đó nhìn về phía Lục Trảm Thiên và Hư Minh Triết quát lớn, còn không mau đi tìm, đứng sững sờ ở đây làm gì. Hai người lập tức không dám chần chừ, vội vàng rời đi. Mười mấy con Bắc Tuyết Vân Bằng cũng vỗ cánh bay cao, cùng với Chiêm Ngưng Tuyết và mấy chục cường giả của Phong Thiên Tông đồng loạt bắt đầu tìm kiếm. Cùng lúc đó, trong Bắc Thương Môn, Bắc Thương Hùng, môn chủ, đang động viên các đệ tử và trưởng lão. Cái bọn Ngự Hư Tông kia thật sự cho rằng ta Bắc Thương Môn sợ bọn hắn. Bắc Thương Hùng truyền âm trong cả Bắc Thương Môn, thanh âm sục sôi nói, các đệ tử, trưởng lão, lần này có thể nguyện theo ta huyết chiến đến cùng. Ta nguyện đi, ta cũng nguyện đi. Từng vị đệ tử, trưởng lão, lúc này đều kích động vô cùng. Bắc Thương Hùng nhìn quần chúng phấn khích, nội tâm khá hài lòng. Ngay lúc này, mấy thân ảnh khống chế một Bắc Tuyết Vân bằng hạ xuống, rơi trên bầu trời. Bắc Thương Môn, Phong Thiên Tông nhìn thấy Bắc Tuyết Vân bằng, Bắc Thương Hùng, Bắc Thương Giã, Hồng Hoán và đám người sắc mặt đều kinh ngạc. Phong Thiên Tông sao lại đến đây? Chỉ thấy từ lưng Bắc Tuyết Vân bằng bước ra một vị trung niên, quan sát phía dưới, thẳng thắn hỏi, người nào là môn chủ Bắc Thương Môn? Chính là tại hạ. Bắc Thương Hùng bước ra, chắp tay nói, tại hạ Bắc Thương Hùng, xin chào chư vị đại nhân của Phong Thiên Tông, vừa mới còn oán giận. Giờ đây Bắc Thương Hùng lại mang dáng vẻ khiêm tốn, ngữ khí cũng nhu hòa hơn, không còn cách nào khác. Phong Thiên Tông trong Bắc Tuyết Thiên giống như hoàng đế, còn Bắc Thương Môn, Ngữ Hư Tông chỉ như thân vương, không, còn không bằng thân vương, giống như chư hầu mà thôi. Nam tử kia mở miệng nói, ta là Phong Thiên Tông hộ pháp Cát Thôn, hiện có một việc giao cho ngươi làm. Nghe được lời này, Bắc Thương Hùng càng thêm cung kính không ngừng. Ngươi trong Bắc Thương Môn có một vị dạy bảo trưởng lão tên là Ngụy Hiên, hiện đang mất tích tại Cực Quang Sơn. Ta phụng mệnh lệnh của tông chủ Phong Thiên Tông, Chiêm Ngừng Tuyết đại nhân, đặc biệt đến cáo chi ngươi, Bắc Thương Môn hiện tại cần rời đi, toàn bộ xuất động, lấy Cực Quang Sơn làm hạch tâm, tìm kiếm Ngụy Hiên trưởng lão. Nghe xong, Bắc Thương Hùng thần sắc ngẩn ngơ, cái gì? Tìm kiếm Ngụy Hiên? Hắn đương nhiên biết Ngụy Hiên là trưởng lão của Bắc Thương Môn, tuy thân phận không cao, nhưng ngày thường làm việc cũng nhàn nhã. Ngụy Hiên mất tích, hắn đã biết rõ, vì đệ tử trưởng lão đã bẩm báo về việc Cực Quang Sơn bị đuổi về. Nhưng điều này có liên quan gì đến Phong Thiên Tông? Bắc Thương Hùng chắp tay nói, đại nhân có chỗ không biết. Hiện nay, Ngự Hư Tông liên hợp với Trảm Nhật Tông, muốn động thủ với Bắc Thương Môn. Chúng ta không thể đi đến Cực Quang Sơn. Ngươi cứ đi là được, Cát Thôn lập tức nói. Ngự Hư Tông cùng Trảm Nhật Tông đã nhận lệnh từ Tần đại nhân, bắt đầu tìm kiếm Ngụy Hiên trưởng lão. Họ không có thời gian động thủ với Bắc Thương Môn. Hả, cái gì? Ngự Hư Tông và Trảm Nhật Tông nhận lệnh từ Tần đại nhân? Bắc Thương Hùng ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi thêm, Cát Thôn đã dẫn theo người của Phong Thiên Tông rời đi. Bên cạnh hắn, Bắc Thương Giã mở miệng nói, môn chủ, ta có cần đi không? Ngươi dám không đi sao? Bắc Thương Hùng liền nói thẳng, Phong Thiên Tông ở đỉnh Bắc Tuyết Thiên, thân phận và địa vị áp đảo chúng ta, lại luôn mặc kệ mọi chuyện ở Bắc Tuyết Thiên. Thế nhưng giờ đây, họ lại tự mình phái người đến tìm kiếm Ngụy Hiên. Ngụy Hiên, kẻ này rốt cuộc đã làm chuyện gì mà khiến tông chủ Phong Thiên Tông tự mình hạ lệnh? Còn có Tần đại nhân kia là ai? Bắc Thương Hùng tiếp tục nói, không cần quan tâm nhiều, các đệ tử và trưởng lão lập tức xuất phát đến Cực Quang Sơn. Với mệnh lệnh của Phong Thiên Tông, Ngự Hư Tông và Trảm Nhật Tông, dù có muốn làm càn, Phong Thiên Tông cũng sẽ không tha cho bọn chúng. Nói rồi, đám người lần lượt xuất phát. Mấy ngày sau, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Ba thế lực vốn chuẩn bị khai chiến, Ngự Hư Tông, Trảm Nhật Tông và Bắc Thương Môn, lại đột nhiên hòa hoãn. Cả ba đồng thời phái đệ tử từ các tông môn đến Cực Quang Sơn, phân tán khắp nơi để tìm kiếm trưởng lão Ngụy Hiên. Dù vậy, nội tâm cả ba tông môn đều tràn đầy hiếu kỳ, Ngụy Hiên rốt cuộc là ai? Hắn có vai trò quan trọng thế nào mà khiến Phong Thiên Tông bận tâm như vậy? Và tại sao mãi vẫn không thể tìm thấy hắn? Dù hiếu kỳ, mọi người vẫn tiếp tục tìm kiếm. Trong mấy ngày ấy, các võ giả Phong Thiên Tông cũng xuất hiện khắp nơi, thời khắc nào cũng truy tìm Ngụy Hiên. Tuy nhiên, mấy ngày trôi qua mà vẫn không có chút tin tức nào. Tần Dương hiểu rằng chỉ có ba khả năng xảy ra. Một là phụ thân của Ngụy Hiên đã qua đời, thi thể không còn tồn tại. Hai là phụ thân hắn vẫn còn sống, nhưng đang ẩn náu. Còn có điều, phụ thân bị bắt. Nếu như phụ thân còn ẩn nấp bên trong, thì thanh thế lớn như vậy, hẳn phải cảm nhận được mới đúng. Hiện nay, trong vòng vạn dặm, cơ hồ đều là người của ba đại tông môn. Thêm cả võ giả của Phong Thiên Tông, phụ thân không thể nào không rõ tình hình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tần Dương trong lòng cảm thấy mơ hồ. Tần Dương, đột nhiên, trong một ngày, Tần Dương đang ở trên một tòa tuyết sơn, Diệp Tử Khanh phi thân mà đến, tìm thấy rồi. Diệp Tử Khanh lắc đầu, rồi nói. Người không tìm được, nhưng tại cực bắc đất tuyết, lại phát hiện điều gì đó không bình thường. Không bình thường, đi, đi xem một chút. Lập tức, một đoàn người xuất phát, hướng về phương bắc mà đi. Càng đi về phía bắc, hàn phong càng thấu xương. Ngay cả những võ giả cấp tam ngã cũng cảm thấy khó duy trì. Cuối cùng, họ đến giữa cực bắc tuyết sơn, bốn phía có đạo trận văn, ngăn chặn gió tuyết gào rít, chiêm ngừng tuyết, Vân Sương Nhi, thời Thanh Trúc đều tụ tập tại đây. Sư phụ, chiêm ngừng tuyết nhìn về phía Tần Dương, liền nói, trong tuyết sơn này, không gian hỗn loạn, rất không đúng. Tần Dương bước lên, nhìn cảnh tượng trước mắt, lông mày nhíu lại, sư phụ, ngài xem, chiêm ngưng tuyết lập tức nói, đệ tử đã ngưng tụ những trận văn này, phong tỏa không gian này, nhưng không gian này vẫn luôn trong trạng thái cuồng bạo. Tần Dương ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng sờ vào mặt đất, những trận văn lập tức phô thiên cái địa khuếch tán ra, dọc theo mặt đất. Chiêm ngưng tuyết cẩn thận hỏi, thế nào rồi, Tuyết Nhi, ngươi hãy cho ta biết về hộ thân khắc ngọc của phụ thân. Bên trong đó có những trận pháp gì? Tần Dương trực tiếp hỏi. Chiêm ngưng tuyết liền đáp, đó là những trận pháp đã được tạo ra từ rất lâu, đều có thể phòng ngừa những biến cố cấp 3 tầng, tứ trọng và ngũ trọng. Trong đó có đại huyền linh mãnh trận, phục tức đại trận và tứ linh cố nguyên trận. Chờ một chút, đột nhiên Tần Dương lên tiếng, có tứ linh cố nguyên trận sao? Ừm, nàng đáp. Nói xong, Tần Dương lập tức phi thân ra ngoài, hướng tới không gian hỗn loạn mà đi. Sư phụ, cẩn thận, chiêm ngưng, tuyết vội vàng đuổi theo và nói. Khu vực này của sơn mạch có không gian hỗn loạn rất khủng bố, cửu biến liệt đạo xuất hiện dưới đó, cũng rất khó ứng phó. Chiêm ngưng tuyết vừa nói, vừa dẫn đường cho Tần Dương. Hắn chỉ hướng vào trong núi sâu, xuyên thẳng qua từng ngọn tuyết sơn, cuối cùng dừng lại ở một phiến khe núi. Khi thân ảnh rơi xuống, Tần Dương dẫm chân xuống đất, khiến tuyết bay lên, chỉ thấy mặt đất bị tuyết bao trùm, xuất hiện những vết rạn nứt. Chiêm ngưng tuyết nhìn thấy cảnh này, thần sắc khẽ giật mình. Đây là dấu vết do tứ linh cố nguyên trận thi triển để lại. Tần Dương gật đầu, tiếp theo nói, nhìn phụ thân đã đi đến nơi này, trận tích cho ta. Hắn yêu cầu, vâng, nàng đáp. Chiêm ngưng tuyết khẽ bóp tay, những phù ấn lập tức ngưng tụ giữa không trung. Hư không dường như bị tách ra. Ngay sau đó, một cái xích màu đen, rộng 3 ngón tay, dài khoảng 2 thước, xuất hiện trong tay nàng. Tần Dương nắm chặt hắc sắc xích. Đó chính là tâm huyết cả đời của phòng không chí thánh để lại. Được gọi là trận tích, không giống như một quyển sách. Nó là một cái gậy gỗ, vạn khí phổ, cũng không phải đồ phổ, mà là một tờ giấy vàng. Trận tích không phải điển tích, mà là một đoạn giới xích. Hắc sắc giới xích này không phải làm từ gỗ, mà là ngọc thạch. Những loại ngọc thạch này chính là bổ thiên ngọc mà Tần Dương tìm được trong lòng đất Bắc Tuyết Thiên. Các loại bổ thiên ngọc này thực chất không tồn tại ở Trung Tam Thiên, mà ngay cả trong Thượng Tam Thiên cũng là hàng phi phàm. Ngọc thạch này không chỉ kiên cố mà còn ẩn chứa linh tính cực kỳ mạnh mẽ, với tiên khí tự mang bên trong. Tần Dương nắm trong tay trận tích, mở miệng nói, hiện nay ta đã công bố cửu nguyên đan điển ra thế gian, tương lai ta sẽ từng bước công bố vạn khí phổ, trận tích và thể thư để hậu nhân có thể học tập. Chiêm ngưng tuyết nghe vậy, nhẹ gật đầu. Thực tế, khi đó Tần Dương tác phẩm cửu nguyên đan điển, vạn khí phổ, trận tích và thể thư chính là để sưu tập những kiến thức liên quan tới đan thuật, khí thuật, trận thuật và thể thuật trong Trung Tam Thiên, tập hợp lại nhằm thúc đẩy sự hưng thịnh và phồn vinh của võ đạo ở đây. Lúc này, Tần Dương cầm trận tích trong tay, lòng bàn tay tràn ngập đạo đạo trận văn, ẩn ẩn có liên hệ với trận tích. 8. Một câu nói vừa dứt, giới xích lúc này liền hóa thành từng đạo giấy màu đen mỏng, như cánh ve. Mỗi một đạo giấy đều khắc những chữ nhỏ li ti. Khi trang giấy khuếch tán ra, những chữ nhỏ phóng đại, nhìn kỹ lại, rõ ràng là liên quan đến trận pháp vô cực ảo diệu. Những tờ giấy đen tựa như có linh tính, lập tức phát tán bốn phương tám hướng, khắp vạn dặm đại địa. Tần Dương trong lúc đó, tỉ mỉ cảm ngộ, tâm thần phân tán thành ngàn vạn đạo. Những tờ giấy đen, tại cái hỗn loạn tuyết nguyên đại địa, xuyên qua thời không. Đến khi thời gian trôi qua một nén nang, đột nhiên, Tần Dương sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, Sư phụ, Chiêm Ngưng Tuyết trong lòng căng thẳng. Tần Dương lại chỉ về phía xa, nói, ở bên kia, ta thấy phụ thân thân ảnh, trong một tòa mênh mông thiên cung. Mênh mông thiên cung, Chiêm Ngưng Tuyết sững sờ. Tần Dương lại nói, Ngưng Tuyết, đi, gọi tất cả thiên trận sư của Phong Thiên Tông, áp chế chỗ không gian hỗn loạn này. Bên trong, có một tòa tiên cung. Nghe lời này, Chiêm Ngưng Tuyết càng thêm bàng hoàng, gương mặt xinh đẹp mang theo sự kinh ngạc. Đệ tử lập tức đi làm. Chẳng bao lâu sau, Vân Sư Nhi, Diệp Tử Khanh và những người khác cũng lần lượt đến. Song Nhi, Lý Ngọc Tinh nhìn thấy Tần Dương sắc mặt trắng bệch, nội tâm đau lòng không ngừng. Ta không có việc gì. Nương, ta nhìn thấy phụ thân. Tần Dương nói thẳng. Hiện tại, ta sẽ để Ngưng Tuyết đè nén không gian hỗn loạn xung quanh. Như vậy, ta mới có thể xâm nhập vào cực bắc, nơi có một vùng phong tuyết bay lượn giữa trời đất, và có một tòa tiên cung mênh mông như khói. Phụ thân không biết vì sao lại chạy đến nơi đó. Tiên cung, mọi người đều sững sờ. Tần Dương không nói là cung điện hay cổ cung, mà lại là tiên cung. Thời Thanh Trúc không khỏi hỏi, trong Trung Tam Thiên, sao lại có tiên cung xuất hiện? Tần Dương chậm rãi nói, ta từng nói với các người, thường mang thế giới mênh mông như khói, thế giới bích trướng, không phải là vạn vô nhất thất. Như vị Diệp Chi Vấn, không chỉ hiểu bí pháp gì, mà còn có thể từ thương mang vân giới đi đến Trung Tam Thiên, Hạ Tam Thiên, thậm chí hàng triệu đại lục khác. Thượng Tam Thiên là tiên nhân thế giới, nằm sát bên Trung Tam Thiên, không giống như hàng triệu đại lục. Khó khăn như vậy khi đến Trung Tam Thiên, nếu như gặp phải một số tình huống cực đoan phức tạp, kết hợp lại, xác thực có khả năng xuất hiện một số di tích của Thượng Tam Thiên tại trong Trung Tam Thiên. Nghe đến lời này, mấy người lần lượt gật đầu, vốn dĩ định tìm Ngụy Hiên, ai ngờ lại phát hiện một tòa tiên cung tại cực bắc. Phụ thân sẽ không vô duyên vô cớ mà đến nơi này, nói cho tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tần Dương nhìn về phía Diệp Tử Khanh, nói, có thể thông chi cho bọn họ không? Ừm, họ cũng sắp đến rồi. Sau đó, Chiêm Ngưng Tuyết dẫn đầu nhóm thiên trận sư của Phong Thiên Tông, bắt đầu bày trận nhằm áp chế sự hỗn loạn của thời không ở vùng đất này. Cùng lúc đó, Tần Dương tìm đến Bắc Thương Hùng, Hư Minh Chiết và Lục Trảm Thiên, hỏi thăm về những biến hóa của cực Quang Sơn. Trong những năm qua, nơi này nằm ở phía tây Bắc Tuyết Thiên, giáp giới với Bắc Đầu Thiên, hướng Bắc, tiến về phần cuối của Trung Tam Thiên. Từ ba người, hắn biết được rằng vùng đất cực Bắc này từ trước tới nay vẫn nghèo nàn, hầu như không có ai đặt chân tới. Suy cho cùng, đây đã là phần cuối của Trung Tam Thiên, không ai biết được phần cuối rốt cuộc là gì. Trong ngày hôm đó, lần lượt có nhiều thân ảnh xuất hiện, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhiếp Mặc, Lý Nhạc Ngư, Thạch Cảm Đường và Khúc Phỉ Yên. Theo sau Khúc Phỉ Yên còn có Hứa Gia Hứa Huyền Diệp. Đám người lần lượt tới, gặp gỡ Tần Dương. Trong khoảng thời gian này, Dương Thanh Vân dẫn theo các sư đệ ở Thương Vân Thiên đảm nhiệm công việc của Thanh Ma Môn. Khi nhận được tin tức, hắn lập tức từ Thương Vân Thiên đuổi đến Bắc Tuyết Thiên. Sư phụ, Dương Thanh Vân đứng giữa băng tuyết, nhìn về phía đại địa bị phong tuyết bao trùm, không khỏi nói, thiên chi tận, rốt cuộc là cái gì? Tần Dương chậm rãi đáp, là thiên chi bích trướng, hắn đã từng nói với các ngươi rằng, ngàn vạn đại lục chính là một phương thiên địa, mà cửu thiên thế giới chỉ là một chỉnh thể, được sắp xếp theo kiểu cầu thang, hạ tam thiên ở nấc thang thứ nhất, trung tam thiên ở nấc thang thứ hai, và thượng tam thiên ở nấc thang thứ ba. Cho nên, hạ tam thiên, trung tam thiên và thượng tam thiên, ba vị nhất thể, hiện giờ bị ngăn cách bởi thiên chi bích trướng. Hắn đã nói với các ngươi về tam thiên bích trướng cũng vậy. Tần Dương nhìn về phía vô tận trước mắt, phong tuyết tràn ngập, gần như không nhìn rõ bất kỳ tồn tại nào. Lại tiếp tục nói, phần cuối của thiên địa này, khí hậu cực đoan, nhằm ngăn ngừa võ giả thượng tam thiên tiến vào, cũng là để phòng ngừa võ giả trung tam thiên thông qua nơi này. Ôn Hiến Chi hiếu kỳ nói, phòng ngừa thượng tam thiên võ giả tiến vào trung tam thiên, ta có thể hiểu. Suy cho cùng, thượng tam thiên là nơi của tiên nhân, nếu tùy tiện tiến vào, trung tam thiên rất khó mà an ổn. Tiên nhân nổi giận, tử thương vô số, hẳn là để phòng ngừa trung tam thiên võ giả tiến vào thượng tam thiên. Lý do này là gì? Cái này ngươi vẫn chưa hiểu. Thần Tinh Kỳ đứng bên cạnh thẳng thắn nói, ví như hiện tại, ngươi đang ở thất biến cảnh giới. Nếu để ngươi tiến vào bên trong, thượng tam thiên, thiên địa lực lượng càng cường đại, không gian áp lực càng lớn, ngươi có thể chịu nổi sao? Ôn Hiến Chi gật đầu. Tần Dương tiếp tục nói, nhưng nói trở lại, bình thường các loại di tích từ thượng tam thiên rơi xuống tiên cung, đều cần phải có những điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Như vừa rồi, thượng tam thiên có hai thế lực lớn tranh đấu, khiến cho cả thời không sụp đổ, mà đúng lúc đó, trung tam thiên cùng thượng tam thiên có một số cộng hưởng, làm cho những di tích này rơi vào trong trung tam thiên, biên giới trung tam thiên, thời không chưa vững chắc, xác thực có khả năng xuất hiện các loại tình huống như vậy. Mấy người lần lượt gật đầu, nhìn 10 vị đệ tử và 3 vị phu nhân, Tần Dương lại nói, lần này, tất cả đều cẩn thận một chút, những tiên cung này, cho dù là thượng tam thiên, võ giả đánh xuống, tàn tạ không chịu nổi, cũng tuyệt đối không phải là biến cảnh có thể đủ sức chống cự. Ngay cả hư tiên nhân vật, nếu đến chỗ này, cũng rất khó tự bảo vệ mình. Ôn Hiến Chi lập tức nói, hư tiên trong trung tam thiên rất hiếm, hẳn là không biết rõ bên trong a. Khúc Phỉ Yên tiếp lời, nhân vật hư tiên, nói ít thì ít, có thể nói nhiều cũng không ít. Chân chính hư tiên, kém một bước là có thể trở thành tiên nhân, phá vỡ bích chướng, tiến vào thượng tam thiên, tiến vào thế giới tiên nhân. Cho nên, các loại tiên cùng di tích lại có sức hấp dẫn rất lớn đối với bọn họ. Không chừng có không ít hư tiên ẩn nấp trong chín đại thiên của trung tam thiên sẽ xuất hiện. Nghe vậy, Tần Dương cũng gật đầu. Những người chân chính đạt đến cấp bậc hư tiên, chỉ kém một bước nữa là thành tiên nhân. Họ không chỉ cần khổ tu, mà còn cần trải qua muôn màu cuộc sống, tìm ra con đường thành tiên của chính mình. Trong thế giới trung tam thiên rộng lớn này, võ giả ngàn vạn, sinh linh vô số, nhưng người thành tựu hư tiên thì rất ít. Dẫu vậy, trong số nhiều sinh linh, dù cho ít ỏi, vẫn có một số người. Hơn nữa, trong chín đại thiên có không ít tông môn gia tộc, phía sau cũng ẩn giấu hư tiên, nhưng thực sự không nhiều. Đại đa số hư tiên, sau khi đạt đến cấp bậc này, đều rời bỏ hết thảy, rời bỏ tông môn, gia tộc, để tìm kiếm con đường của riêng mình trong thế gian. Con đường chính mình là gì? Là con đường thành tiên, nhưng không ai có thể nói chắc được. Những điều này rất khó diễn đạt, chỉ có bản thân cảm nhận mà thôi. Hắn thậm chí còn nhớ, năm đó hắn ở trung tam thiên lưu lại 4 vạn năm, với tư cách tứ trọng thân phận, tận mắt chứng kiến rất nhiều kẻ có thọ nguyên gần cạn kiệt, nhưng vẫn không thể đột phá cực hạn hư tiên. Họ điên cuồng, giết vợ giết con, hủy diệt gia tộc và tông môn, chỉ vì tìm kiếm con đường thành tiên. Thành tiên khó, khó như lên trời. Theo Dương Thanh Vân và các đệ tử khác đến, mọi người tiếp tục chờ thêm vài ngày. Một ngày nọ, Chiêm Ngưng Tuyết rốt cuộc trở về, nhìn về phía Tần Dương và nói, sư phụ, đã ổn thỏa. Hừm, Tần Dương lập tức nói, phân phó rằng chỉ có tam biến cảnh giới trở lên mới có thể đi vào. Những ai từ nhất biến đến tam biến, cùng với biến cảnh giới, bất kỳ ai cũng không được đi theo tiên cung chi địa. Những ai không đến tam biến, tinh thần chưa từng biến đổi, hồn phách chưa từng biến đổi, khả năng tiến vào sẽ khiến họ bị cấm chế chấn vỡ hồn phách. Chiêm Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên đều gật đầu, liền bắt tay vào thực hiện phân phó. Tần Dương đi đến bên mẫu thân Lý Ngọc Tinh, an ủi, nương, ngài chỉ cần ở đây chờ ta, ta nhất định sẽ mang cha về. Lý Ngọc Tinh tuy lòng đầy lo lắng, nhưng cũng hiểu rằng mình chỉ thêm phiền. Song Nhi, cẩn thận một chút. Ừm, thu xếp mọi việc ổn thỏa. Tần Dương dẫn theo Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Phục Phỉ Yên, Chiêm Ngương Tuyết, Thần Tinh Kỳ, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, 10 vị đệ tử cùng 3 vị giai nhân là Diệp Tử Khanh, Vân Sư Nghi, Thời Thanh Trúc, đệ đệ Hứa Huyền Trần và trên 100 võ giả của Phong Thiên Tông cùng Đại Tiên Sư cung thuộc tam biến cảnh giới trở lên, hướng về phía trước, vùng đại địa phủ đầy băng tuyết vô tận. Trải qua cửu thế, hắn có 9 vị đệ tử, kiếp này, hắn thu nhận thêm Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương, vừa đủ 11 vị. Tuy còn thiếu một người là Cố Vân Kiếm đang ở thượng tam thiên, Tần Dương vẫn chưa thể trở lại đó. Nhìn 10 vị đệ tử và 3 giai nhân bên cạnh, hắn mỉm cười, mặc dù trải qua nhiều kiếp, trở về lần nữa, rất nhiều người, rất nhiều chuyện đã đổi thay. Nhưng thật may là họ vẫn không hề thay đổi. Xuất phát, Tần Dương ra lệnh, cả đoàn người điều khiển Bắc Tuyết Vân Bằng, tiến về phía vùng đại địa băng tuyết vô tận. Bắc Tuyết Vân Bằng di chuyển không quá nhanh, trong màn tuyết dày đặc, tầm nhìn và cảm giác của họ bị hạn chế nghiêm trọng. Mặc cho Khúc Phỉ Yên mang theo đội ngũ trận sư của Phong Thiên Tông và đã mất nhiều ngày vững chắc hóa không gian này, thời tiết khắc nghiệt vẫn gây ra ảnh hưởng không nhỏ, ngay cả với các cường giả từ tứ biến đến thập nhị biến. Trước đây, Tần Dương đã dựa vào trận tích để lén nhìn vào nơi tiêm cung. Giờ đây, hướng về phía cực bắc, hắn xâm nhập vào khu vực này, tiến về phía bắc trùng tám thiên, gió rít gào, tuyết bay tán loạn. Mọi người đều nâng cao tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí, từng bước, mấy chục Bắc Tuyết Vân Bằng, do một người dẫn đường ở Vân Thượng, tiến vào chốn băng tuyết sâu thẳm. Phía trước, bầu trời tối dần, tựa như ánh sáng đang dần tiêu tán. Lúc này, giữa không gian tĩnh lặng, đột nhiên xuất hiện âm thanh rít gào, như có vật gì đó với tốc độ cực kỳ khủng khiếp, hướng về phía nhóm người lao đến. Khúc Phỉ Yên lập tức vùng tay ngọc, gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ lạnh lùng. Trong cơ thể, nàng như có ngàn vạn thanh trường kiếm, hóa thành một đạo kiếm lưu, trong nháy mắt xông ra, oanh, oanh, oanh, oanh, âm thanh kinh thiên động địa vang lên, kèm theo sát khí khủng bố ngày càng gần. Chiêm Ngưng Tuyết nhíu mày, tay nàng nắm chặt, những trận văn ngưng tụ bay lên không trung, tỏa ra ánh sáng khắp bốn phía. Khi các trận văn xuất hiện, mọi người mới thấy rõ bốn phương, từ bốn phía, từng thân hình giống như sói, toàn thân trắng như tuyết, khuôn mặt hung ác, hai mắt phát ra ánh sáng bạch quang của dị thú. Bạch Nhãn Tuyết Vực Lang, Chiêm Ngưng Tuyết lập tức nói, cực bắc chi địa nghèo nàn, căn bản không thích hợp cho người ở lại. Tuy nhiên, những nơi nghèo nàn gian khổ này vẫn có sinh linh sinh sống, trong đó có Bạch Nhãn Tuyết Vực Lang. Bọn họ sinh hoạt trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng lại có thể thích ứng, thực lực cũng rất mạnh. Tần Dương tức giận nói, chỉ có điều thật kỳ quái, kỳ quái, ở chỗ nào kỳ quái? Hắn lại nói, ta phụ thân Ngụy Hiên chỉ là nhất biến cảnh giới, theo lý mà nói, ông ấy không thể vào nơi này. Trong này không chỉ có Bạch Nhãn Tuyết Vực Lang, còn có nhiều hung thú bằng tuyết khác. Phụ thân hắn làm thế nào tiếp cận tiên cung? Khi lời của Tần Dương vừa dứt, mọi người nhìn nhau hai mặt, điều này quả thực không nằm trong suy nghĩ của bọn họ. Tần Dương nhíu mày, chậm rãi nói, trước mắt hãy mặc kệ, bất kể thế nào, cuối cùng cũng phải vào trong nhìn xem. Các loại tiên cung di tích rơi xuống, đối với các ngươi cũng là cơ duyên to lớn. Một viên tiên đan đủ để cho các ngươi nhận được tạo hóa lớn. Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết, hai vị nhân vật hư tiên, ra tay thì những Bạch Nhãn Tuyết Vực Lang, dù có gây ra chút ảnh hưởng, cũng không có ai đủ sức gần gũi bọn họ, đều bị hai nữ nhân giải quyết. Trước đó, trong trận thương Vân Thiên, thực tế Chiêm Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên đều chưa thể hiện ra thực lực mạnh nhất của mình. Thế nhưng sau khi người thần bí xuất hiện, Chiêm Ngưng Tuyết thật sự nổi giận, nhưng cũng không thể giữ lại Hắc Bảo Nhân, đồng thời để Hắc Bảo Nhân cứu Ô Vân Bảo và Ô Vân Nguyệt. Người mặc Hắc Bảo kia ít nhất cũng là cảnh giới hư tiên. Sau khi giải quyết những Bạch Nhãn Tuyết Vực Lang, Tần Dương cùng mọi người lại tiếp tục xuất phát, thâm nhập sâu hơn. Dọc đường, bọn họ lại gặp không ít thiên nguyên thú vùng cực bắc, mỗi loại đều rất kỳ quái, lại hung ác tấn công bọn họ. Sau khi giải quyết những hung thú này, bọn họ đã xâm nhập sâu thêm mấy vạn dặm. Khi tiếp tục xâm nhập, phía trước xuất hiện vài tia quang mang. Trong không gian u ám này, những ánh sáng yếu ớt lại tỏa ra vẻ rực rỡ. Nhanh lên, Tần Dương mở miệng nói, đại gia hãy cẩn thận. Vân Thượng, ngươi dẫn bọn họ dừng lại ở đây chờ chúng ta. Vân Thượng phát ra một tiếng trường ngâm, rồi quý người hạ xuống, dừng lại ở một thung lũng. Các thân ảnh lần lượt từ trên Bắc Tuyết Vân Bằng nhảy xuống, lập tức đề phòng bốn phía. Đi thôi. Không chút do dự, Tần Dương dẫn theo mọi người tiến về phía trước, bước đi trên mặt đất. Sau nửa ngày, các thân ảnh dừng lại, nhìn vào cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Cái này là sư phụ nói, tiên cung. Diệp Nam Hiên ngạc nhiên, tiên cung này thật sự quá khủng khiếp. Trước mặt mọi người là những tòa cung điện liên tiếp, không dứt. Những cung điện này cổ kính, nhìn vào mà khiến người ta có cảm giác nhói lòng. Tựa như chúng vốn là tử vật, nhưng giờ đây lại sống dậy, tỏa ra khủng bố sát khí, đâm thẳng vào lòng người. Tần Dương liền nói, ổn định tâm thần, Những di tích tiên cung ở Thượng Tam Thiên này bản thân chính là sản phẩm thiên tài địa bảo, được chế tạo từ ngọc thạch, linh thụ đều bị Thượng Tam Thiên đạo vận xâm nhiễm, càng có dấu ấn của tiên nhân, nắm giữ tuyệt đối áp chế đối với biến cảnh. Đây cũng là lý do mà Tần Dương không cần những võ giả cấp bậc thấp hơn đến đây. Khí huyết biến đổi, tinh thần và hồn phách cũng bị ảnh hưởng, nhục thân chưa đạt đến giai đoạn thuế biến. Khi tiếp nhận những áp lực này, sẽ cảm thấy rất thống khổ, không thể làm gì, chỉ làm vướng víu. Trước mặt hắn, các cung điện cao lớn hàng trăm trượng, liên miên bất tận, nhìn không thấy phần cuối. Những tiên cung này thực sự khiến mọi người đều rung động. Biến cảnh chi đỉnh được coi là hư tiên, còn gọi là bán tiên. Nhưng ngay cả hai người Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết thuộc cấp độ liệt hư tiên cũng cảm thấy trong cơ thể nguyên lực lưu động không thoải mái, thậm chí còn khó chịu hơn người khác. Tần Dương nhìn về phía hai vị đệ tử, nói: các người cự ly với tiên nhân chỉ kém một bước cuối cùng thuế biến. Trong nơi này ẩn chứa tiên tắc, áp lực đối với các ngươi sẽ càng lớn hơn. Đưa tay cho ta, hắn nói. Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết đều duỗi tay ra. Tần Dương trong miệng lẩm bẩm. Ngay sau đó, hai người nghe thấy rõ ràng thanh âm của hắn trong đầu: tuân theo khẩu quyết của ta, trưởng khống chính mình thể nội nguyên lực. Hai nữ gật đầu. Không lâu sau, nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn phong phú, dần dần ổn định lại. Khúc Phỉ Yên hiếu kỳ hỏi: đây là cái gì, sư phụ? Chỉ là một môn tiểu thủ đoạn thôi. Các ngươi đều ở hư tiên cảnh giới, khó mà chống đỡ được sức mạnh ẩn chứa trong tiên đạo lực lượng. Đây là bước tiếp cận tiên đạo pháp tắc của các ngươi. Đó chính là một chủng chướng nhãn pháp, để cho địa tiên đạo pháp tắc coi các ngươi như tiên nhân mà đối đãi. Tần Dương vừa nhìn thân trước tiên cung được che giấu, hiện ra trước mắt mọi người tòa tiên cung này, cửa lớn cao đến mấy trăm trượng, dù không cao ngất như mây, nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác áp bách như gió lùa vào mặt. Trên cung môn, ba chữ cổ lão tàn tạ xuất hiện. Chiết Nhàn Cung, ba chữ cổ xưa ấy như ẩn chứa vô tận huyền diệu, khiến người ta nhìn vào liền không tự giác mà chìm đắm. Đừng nhìn, Tần Dương quát một câu, cắt đứt dòng suy nghĩ của đám người. Chỉ là ba chữ đơn giản, nhưng ẩn chứa pháp tắc của tiên nhân. Nếu nhìn lâu, các ngươi sẽ bị cuốn vào đó, mất đi chính mình. Tần Dương chậm rãi nói, khi tiến vào nơi này, nhất định phải cẩn thận vô cùng. Tất cả tiên nhân đều không phải là võ giả bình thường có thể chống lại. Đám người càng thêm không dám khinh thường. Chỉ cần nhìn lâu vào ba chữ cổ lão trên cửa lớn của tiên cung, đã có thể khiến họ lâm vào trạng thái mê muội. Huống chi bên trong tiên cung sẽ như thế nào? Hơn nữa, nơi này đã bị hủy hoại, rách dưới, không còn hoàn chỉnh như ban đầu. May mắn có Tần Dương dẫn dắt bọn họ, nếu không, chắc chắn đám người này sẽ liều lĩnh xông vào bên trong, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu thương vong. Càng tiến vào cung điện lớn, mọi người đều cảm nhận được bốn phía có một lực lượng cường đại, cơ hồ đủ sức làm vỡ nát thân thể bọn hắn. Cái này là cái gì? Thật là áp lực khủng khiếp, kém chút nữa thì chết mất. Đám người kinh hô, trong số đó có một thân ảnh quỳ xuống đất, hai tay chống vào thân thể, ô ai ảo. Người quỳ xuống chính là Thạch Cảm Đương. Hắn hiện nay đã đạt tứ biến cảnh giới, nhưng lại là người có cảnh giới thấp nhất trong số 10 vị đệ tử của Tần Dương, cũng là người có cảnh giới thấp nhất trong hơn 100 người có mặt. Mặc dù mọi người đều cảm nhận được áp lực cường đại, nhưng ít nhất vẫn còn có thể chống đỡ. Diêm Thạch Cảm Đương lại quỳ gối, phanh phanh. Chẳng bao lâu, hai tay hắn cũng không chịu nổi, trực tiếp nằm sát xuống đất, làm sàn nhà bị đập nát. Sư phụ, Thạch Cảm Đương kêu lên trong tình trạng chật vật. Tần Dương tiến đến bên hắn, từ từ đỡ dậy, áp lực quá lớn, gần như khiến Thạch Cảm Đương áp sát vào người Tần Dương, khổ sở hỏi. Cái này là cái gì? Áp lực lớn quá. Đây thật sự là một tàn tạ tiên cung sao? Quá khủng khiếp. Khi Tần Dương còn chưa kịp giải thích, một bóng người xinh đẹp, thân thể mềm nhũn, té ngã phía sau hắn, áp vào lưng hắn. Sư phụ, ta cũng không chịu nổi. Khúc Phỉ Yên yếu ớt nói. Tần Dương nhíu mày, nói, ngươi hống người nào đây? Đứng vững. Khúc Phỉ Yên bất đắc dĩ hờn dỗi một tiếng, chậm rãi đứng dậy, khóe miệng lại nở một nụ cười. Dù sao đi nữa, có thể chiếm được sư phụ thì nàng vẫn muốn chiếm. Tần Dương lúc này nhìn về phía Thạch Cảm Đương, nói, cái này là tiên khí. Nơi này tiên khí mỏng manh vô cùng, so với Thượng Tam Thiên bên trong thì mỏng manh gấp nhiều lần, Nhưng dù vậy, cũng không phải võ giả nào có thể dễ dàng chống lại. Tần Dương kiên nhẫn nói, như Yên Nhi và Tuyết Nhi có thể thử thu nạp một chút tiên khí nhập thể, rèn luyện tự thân. Chuyện này sẽ có lợi rất lớn cho các ngươi trong việc đạp phá hư tiên cảnh giới, thành tựu tiên nhân chân chính. Lời hắn vừa dứt, đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm. Một vị cao thủ thất biến đến từ Phong Thiên Tông. Lúc này bàn tay hắn nổ tung, sắc mặt ảm đạm. Thế nào rồi? Theo tiếng kêu thảm vang lên, mọi người đều sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Có Phật gì đánh lén? Tần Dương thấy cảnh này, lập tức quát, bất kỳ ai đều không được thu nạp tiên khí nhập thể. Yên Nhi và Tuyết Nhi tiến vào hư tiên cảnh giới, cự ly chân chính chân tiên cũng không xa, có thể thử hấp thu một chút tiên khí nhập thể, từng bước cải biến thể chất, từ phàm lột xác thành tiên. Nhưng mà ở biến cảnh thập nhị biến, nhục thân khí huyết và hồn phách tuy đã được rèn luyện, nhưng chưa đến hư tiên, chưa có kinh nghiệm trải qua lần cuối cùng thuế biến, thì không thể hấp thu tiên khí nhập thể, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Tần Dương chân thành nói, điều này giống như một tiểu oe, nếu như trực tiếp nuôi nấng linh sâm, khả năng sẽ lập tức khí huyết bạo phát mà chết. Nhưng một vị võ giả, khi thu nạp linh sâm, phải biết kiểm soát lượng. Tần Dương vừa dứt lời, không ít người trước đó tính toán hấp thu tiên khí vào cơ thể đều toát mồ hôi lạnh, không dám có hành động nào khác. Lực lượng quả thực là điều tốt, nhưng nếu một người có được lực lượng quá mạnh mà không thể kiểm soát, đó không phải là cơ duyên mà chính là tai họa. Lúc này, Thạch Cảm Đương đang được Tần Dương nâng đỡ, nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Sư phụ, sao ngươi lại hấp thu tiên khí được vậy? Hắn cảm nhận rõ ràng áp lực từ bốn phía và mỏng manh tiên khí xung quanh đang bị sư phụ hút vào cơ thể từng chút một. Sư phụ chỉ đạt lục biến tụ thiên biến cảnh giới, ở cấp bậc thập nhị biến cũng không thể hấp thu tiên khí, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng không thể thu nạp, hút vào cơ thể mà không có lợi, thậm chí gây hại. Hắn nghĩ có thể Tần Dương nói vậy, nhưng thực chất lại lén lút thu nạp tiên khí. Tần Dương lạnh nhạt đáp, bởi vì ta không giống như ngươi, Ngọa Tảo. Thạch Cảm Đương trong lòng chửi thầm, ta suốt đời này luôn tu hành một môn tinh thần võ quyết, tinh thần lực của ta so với bất kỳ lực lượng nào cũng mạnh mẽ hơn, cho nên có thể nhẹ nhàng hút lấy một chút tiên khí nạp vào cơ thể, gia tăng tu vi. Lần này mọi người đều im lặng, một đoàn người bắt đầu hướng vào bên trong tiên cung di tích. Khi Tần Dương cùng đồng bọn tiến vào tiên cung ẩn náu, trong khoảnh khắc ấy, trên khắp đại địa trung tam thiên, tại cực bắc xuất hiện những đạo cực quang, chiếu sáng vô tận thiên địa. Dù khoảng cách có xa xôi ngàn vạn dặm, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong giây phút đó, vô số cường giả ở các đại thiên đều bị quấy nhiễu. Ngay cả những lão cổ đồng đã lâu không xuất hiện, như lão đầu tử và lão bà tử, cũng lần lượt bị kinh động. Tại Tây Hoa Thiên, trong Tây Hoa Thiên Cung, Thánh Hoàng Học Viện, không ít cường giả cấp bậc biến cảnh cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía phương Bắc vô tận. Chuyện gì xảy ra? Không biết, không lẽ là ma tộc xuất hiện, chuẩn bị phát động đại chiến? Từng vị cường giả biến cảnh lần lượt lên tiếng. Tại Hoa Gia ở Thiên Đô thành thuộc Tây Hoa Thiên, trong một tử quán cũ nát, một vị lão giả tóc trắng, hít mắt uống rượu, nét mặt giả nua hồng hào, nấc rượu, thần hình lôi thôi, khiến cho những người đi ngang qua phải chán ghét che mũi mà vội vàng rời đi. Đột nhiên, trong khoảnh khắc này, lão giả tóc trắng kinh ngạc nói, Bắc Tuyết Thiên, chuyện gì vậy? Lão giả bấm tay điểm một cái, giống như có đạo lực vô hình tiêu thất giữa thiên địa. Sau một khắc, lão giả ngây người nhìn chăm chú, đột ngột bộc phát ra ánh sáng trong đôi mắt, kinh ngạc nói, tiên nhân chi khí. Lão giả thân ảnh lóe lên, rồi biến mất tại một con phố, tựa hồ từ trước đến nay chưa từng xuất hiện ở chốn này. Sau một khắc, lão giả xuất hiện ở độ cao vạn trượng, đi bộ nhàn nhã như đang dẫm trên mặt đất. Thân thể hắn không có một chút cảm giác lôi thôi, ngược lại khiến người ta cảm thấy, nhìn một cái, căn bản không biết sâu cạn ra sao. Bạch Phiêu lão nhân, một thanh âm vang vọng, lão giả tóc trắng liền dừng lại. Chỉ thấy một vị trung niên nam tử, thân mang vải thô, áo ngắn tay hán tử, bước từng bước tiến đến, cười hà hà nói, lão gia hỏa, ngươi cũng đã cảm giác đến rồi sao? Lôi Nguyên tôn giả. Bạch Phiêu lão nhân nhìn về phía nam tử, cười ha hả nói, những năm gần đây, người quả thực đã sống như một nông phu, Nghe nói ngươi còn cưới một người nông phụ, sinh ra mấy đứa hải tử, Lôi Nguyên Tôn giả, mấy vạn năm trước, trong Trung Tam Thiên, là một nhân vật danh động một thời, cường đại vô cùng. Chỉ có điều, trong mấy vạn năm qua, vị Lôi Nguyên Tôn giả này đều mai danh ẩn tích. Có người từng nói đã tận mắt thấy hắn phi thăng thành tiên, từ lâu đã không còn ở trong Trung Tam Thiên. Lão Bạch Phiêu, ngươi đừng có ở đây vu khống ta. Lôi Nguyên Tôn giả cười, ha hả nói, ngươi cả ngày say như chết, chẳng phải cũng đang mong lấy vũ hóa thành tiên. Mọi người đều dùng cách của mình mà thôi. Bạch Phiêu lão nhân cười lớn một tiếng, nói đúng, chỉ không ngờ, ngươi cũng biết rõ về sự tình ở Tây Hoa Thiên, biết rõ chứ? Lôi Nguyên Tôn giả mỉm cười nói, Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phong Không Chi Thánh, Thông Thiên Đại Đế. Ta còn tưởng rằng, bốn vị nhân vật cái thế này đã sớm phi tiên, không ngờ rằng họ lại cùng một người. Càng không thể tin là hiện tại lại trở về. Cái này, Tần Dương thật khó lường. Đúng vậy, đời thứ tư đỉnh tiêm hư tiên cấp bậc, lại lựa chọn chuyển thế. Mà một lần chuyển thế, lại có tới bốn lần. Bạch Phiêu lão nhân cảm thán, chẳng lẽ chuyển thế cũng có thể nghiệm. Lôi Nguyên Tôn giả cười ha ha nói, cái đó ngược lại có khả năng. Nhưng không biết Tần Dương rốt cuộc chuyển thế như thế nào. Đáng tiếc là bí pháp này, chúng ta không ai biết. Nếu không, ta đã không cần trải nghiệm cái tâm tính này. Chỉ cần trực tiếp chuyển thế, quay lại. Như vậy, khả năng thành tiên sẽ càng lớn. Ha ha ha, ngươi cứ quên đi, bốn vị kia, ai mà không phải là nhân vật cái thế. Ngươi và ta so với Tần Dương thì càng sớm thành tiên. Liệu có phải là đối thủ của hắn không? Căn bản không phải, như tài năng của hắn, phải chuyển thế bốn lần mới có thể hướng tới tiên nhân. Quả thực việc thành tiên quá khó khăn. Đúng vậy, hai người cảm thán, dưới chân lại không ngừng bước đi. Ngay tại khoảnh khắc ấy, một tiếng cười khẽ vang lên, hai vị, chờ một chút cho ta. Lời vừa dứt, một chiếc xa liễn xuất hiện, do mấy chục con thiên nguyên thủ kéo, dài rộng khoảng trăm trượng, quả thật là khí phái bàng bạc. Khi cửa sổ xa liễn mở ra, mọi người thấy bên trong là một thanh niên mặt trắng, khoảng 16 tuổi, tay ôm trái ôm phải, cười ha hả nói, ta cũng muốn đi xem náo nhiệt. Bạch Phiêu lão nhân và Lôi Nguyên Tôn giả nhìn thấy tình hình này, không khỏi cười khổ lắc đầu. Dương Kha, ngươi giờ thật sự đắm chìm vào nữ nhân bên cạnh, không thể tự kiềm chế. Người thanh niên trong xe ngựa nghe vậy, hung hăng ôm lấy hai nữ tử bên trái bên phải, cười ha hả nói, rút, ta vì sao phải rút, ta chính là thích, thật sâu chìm đắm vào đó, luôn hãm chính mình. Dương Kha cười lớn nói, trở thành tiên có gì tốt, trở thành tiên, còn muốn nghĩ đến việc thành thần, ở cái Trung Tam Thiên này, ta Dương Kha không nói đến như thế nào, chí ít thực lực đưa vào trước 10, ta không chọc người khác cũng sẽ không chọc ta, cả ngày chỉ lo trà trộn nơi bướm hoa, chẳng phải sung sướng sao. Dương Kha công tử, đây cũng là một vị kỳ nhân, khi còn nhỏ, hắn bất tài, là một phóng đãng tử đệ, gia tộc hắn, Dương gia, lúc bấy giờ ở Tây Hoa Thiên, cũng là một phương hào cường. Chỉ là về sau, gia tộc gặp nạn, toàn ra từ trên xuống dưới mấy ngàn miệng người, bị đuổi giết, không còn manh giáp. Dương Kha may mắn chạy trốn, từ đó về sau, hắn thay đổi triệt để, bước vào võ đạo, kết quả là một bước lên trời, trở thành một đời biến cảnh đỉnh tiêm cường giả, tự tay diệt cửu nhân. Mà dường như sau khi diệt cửu nhân, hắn mở ra được công xiềng trong nội tâm, để cho người này tiến tới hư tiên cảnh giới, đủ khả năng hướng đến cấp bậc tiên nhân. Tuy nhiên, sau khi đạt tới hư tiên cảnh giới, cũng như tuyệt đại đa số hư tiên, trong Trung Tam Thiên, hắn không thể tiến thêm một bước. Như Bạch Phiêu lão nhân, hắn tận tình uống rượu, nhưng thực chất chỉ là biểu hiện bề ngoài. Đây là Bạch Phiêu lão nhân đang thăm dò con đường thành tiên. Đối với bọn hắn ở cấp bậc này, dù cho Trung Tam Thiên có hủy diệt, họ cũng thờ ơ. Điều duy nhất có thể thu hút hứng thú của họ chính là con đường thành tiên. Lôi Nguyên Tôn giả an tâm làm một nông phu, mặt trời mọc thì lặn, mặt trời lặn thì nghỉ, trải nghiệm sự thật của cuộc sống, mong muốn tìm kiếm con đường thành tiên của riêng mình. Dương Kha công tử cũng tương tự như vậy. Sau khi đạt tới hư tiên, tuy không tìm ra kết quả về tiên đạo, nhưng hắn không từ bỏ, hắn chỉ muốn tận tình tìm kiếm. Thực chất là để tìm ra tiên đạo thuộc về mình. Tiên lộ khó khăn, khó như lên trời. Điều này không chỉ đơn giản là một câu nói, mà thực sự rất khó khăn. Dương Kha tiếp tục cười nói, nghe nói cửu nguyên đan đế, luyện thiên đại đế, phong không chỉ thánh, thông thiên đại đế bốn người, thực ra đều là một người, tên là Tần Dương. Bốn người bọn họ đều là những nhân vật kiệt xuất trong suốt vạn năm, mỗi người đều có tài năng xuất chúng, khiến người khác vô cùng hâm mộ. Ta từng nghĩ rằng họ sớm đã thành tiên, bây giờ ngược lại có thể nhìn thấy người chuyển thế của bốn đại đế là Tần Dương. Điều này thực sự khiến người ta rất kích động. Ba người đều mang trong lòng sự mong đợi, hướng về phía cực bắc của Bắc Tuyết Thiên mà đi. Cùng lúc đó, tại Tứ Tượng Thiên, một tòa giang hà mạnh mẽ chảy bên cạnh, có một lão giả mặc hôi bào, an tâm ngồi câu cá. Lão giả cảm thấy trong lòng, nhìn về phía phương Bắc, nơi có biến hóa kinh thiên, tay cầm cần câu hơi run rẩy. Lão tự giễu cười nói, lão phù sống nhiều năm, vì mộng thành tiên, thọ nguyên hao tổn nhiều, vốn tưởng rằng mình đã mất hết can đảm, không ngờ vẫn còn mang mộng thành tiên. Tứ Tượng lão nhân, người lừa gạt người khác, chứ không lừa được ta. Tỉnh bà, một lão ẩu chống quải trượng, từng bước tiến đến, bước chân phiêu đãng. Lão ẩu cười ha hà nói, thành tiên, phàm là ai cũng muốn đạt tới hư tiên cấp bậc trong trung tam thiên. Ai không mong muốn chứ, như Tần Dương đã chuyển thế bốn lần, chẳng lẽ không phải vì mộng thành tiên sao? Tứ Tượng lão nhân cười nói, ai biết được chứ. Nói đến đây, lão thu hồi cần câu, cười lớn nói, đã ngươi cũng tới, vậy không bằng ta cùng ngươi đi xem một chút chăng? Tốt. Hai thân ảnh bước chân tựa như đại địa thu nhỏ, một bước đã vượt qua mấy chục dặm, rất nhanh tiêu thất tại chỗ. Không chỉ Tây Hoa Thiên, Tứ Tượng Thiên, mà cả Trung Tam Thiên, Cửu Đại Thiên, những nhân vật hư tiên ẩn tàng sâu trong đó cũng lần lượt cảm nhận, bắt đầu động thân. Thậm chí từ Thương Vân Thiên, Tự Tại Thiên, Bắt Đầu Thiên đến Tứ Tượng Thiên, nhiều thế lực lớn bên trong, các lão nhân vật biến cảnh đỉnh tiêm cũng lần lượt xuất động. Thường ngày mà nói, trong chín đại thiên, chỉ có Thương Vân Thiên và Tự Tại Thiên khá mạnh, tồn tại không ít cửu biến hư thiên biến, thập biến hóa tiên biến, thập nhất biến thành tiên biến và thập nhị biến lập tiên biến nhân vật. Hiện tại, trong các đại thiên đều xuất hiện không ít siêu cấp ngoan, nhân cấp bậc tứ đẳng biến. Thậm chí, ngay cả Thượng Nguyên Thiên cũng có hư tiên cường giả lặng lẽ rời đi. Những nhân vật kinh khủng này thường có đủ loại thân phận, nhưng rất ít khi xuất hiện trước mắt đại chúng. Mười mấy vạn năm qua, thậm chí là mấy chục vạn năm qua, xuất hiện hư tiên cùng đỉnh tiêm thập nhị biến, thập nhất biến cấp bậc võ giả, số lượng có thể đếm được. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nhân vật trung tam thiên rất ít. Mấy ngàn năm trước, trong trung tam thiên đã xảy ra một đại sự, ma tộc xâm lấn. Lần xâm lấn đó gần như đã đánh bại toàn bộ chí nẻ thiên của trung tam thiên, không còn lực hoàn thủ. Cuối cùng, trung tam thiên chiến thắng. Lý do chính là nhờ vào những hư tiên và đỉnh tiêm biến cảnh cấp bậc lão cổ đồng xuất thủ. Đối với những lão cổ đồng này, chỉ có hai tình huống mới khiến họ ra tay. Thứ nhất, trung tam thiên gặp phải thảm họa lớn. Thứ hai, có cơ hội thành tiên xuất hiện. Còn với chân chính đỉnh tiêm hư tiên cổ lão, cho dù trung tam thiên có bị hủy diệt, họ cũng chưa chắc xuất hiện, bởi vì con đường thành tiên là khát vọng và mục tiêu duy nhất của họ. Đặc biệt là những lão nhân hư tiên, thọ nguyên đã gần đến cuối đời, họ không thể không lựa chọn bế quan, chọn ngủ say để lặng lẽ cảm ngộ con đường tiên đạo. Dù thiên địa có hủy diệt, họ vẫn có thể sống sót và tiếp tục truy cầu tiên đạo. Những người này sẽ không mang đến những chuyện khác. Lần này, tại Bắc Tuyết Thiên, cực Bắc chi địa, sự xuất hiện của tiên cung di tích đã gây ra biến động, khiến cho các lão nhân hư tiên và những người lão cổ cảm thấy hy vọng thăng tiến. Chỉ cần có thể thành tiên, dù chỉ là một phần ngàn vạn khả năng, họ cũng sẽ không từ bỏ. Kết quả là, trong trung tam thiên, một số võ giả tứ cực cảnh và tam ngã cảnh vẫn không cảm nhận được. Nhiều người ở các cấp bậc khác nhau đều cảm thấy một cỗ khí tức cường đại tuôn về phía Bắc Tuyết Thiên cực Bắc chi địa. Trong khoảnh khắc này, tại Bắc Tuyết Thiên cực Bắc chi địa, gió tuyết bay rạt rào, khí hậu khắc nghiệt. Tuy nhiên, tại địa điểm cuối cùng này, bên trong mênh mông tiên cung, lại là một khoảng tĩnh lặng. Tất cả gió tuyết đều ngừng lại khi đến gần tiên cung, không còn sót lại chút gì. Dù là tàn tạ tiên cung, cũng không phải là thứ mà quy tắc thiên địa trung tam thiên có thể ăn mòn. Tại Chiết Nhàn Cung, Tần Dương cùng đám người tiến vào một tòa đại điện. Tòa đại điện này thật kỳ quái, cao tới trăm trượng, mà bên trong không có một cột đá nào chống đỡ, chỉ có những cây thụ mộc, cao mấy chục trượng, cành lá tùm, với những tán lá kỳ lạ. Thế nhưng, Tần Dương đứng trước mặt mọi người, quan sát tất cả trong đại điện. Đám người đứng sau lưng hắn, không dám làm ẩu khi thấy hắn im lặng. Sư phụ, cây này là cây gì? Ôn Hiến Chi hiếu kỳ hỏi. Tiên thụ, Tần Dương trả lời ngắn gọn rồi tiến vào trong đại điện. Hiện tại, với vấn đề tiên khí ở phía trước, mọi người đều không dám tùy ý động vào đồ vật trong cung điện này. Tần Dương nhìn quanh một lúc, thở dài nói, đáng tiếc, cây này là cây gì? Tiên thụ, Dương Thanh Vân không khỏi hỏi. Có rất nhiều loại, ngươi xem cái cây này bị đổ xuống đất, đã bị người nhổ tận gốc. Đây là ngộ đạo thụ, một chủng tiên thụ, vạn năm mới kết quả một lần. Nó có tên là ngộ đạo quả, một quả ngộ đạo quả có thể giúp chân tiên tiến bộ nhất phẩm. Ngộ đạo quả, đây là tiên quả sao? Dương Thanh Vân lại hỏi. Sư phụ, tiên nhân là cái gì phẩm cấp? Tần Dương kiên nhẫn giải thích, hư tiên, không tính là tiên nhân, chỉ là siêu việt tứ cực, ba ta, thập nhị biến, là vị liệt trong trung tam thiên chi đỉnh. Tiên nhân trần chính là ngưng tụ tiên thể, tiên hồn, tiên phách, có thể dùng tiên khí làm căn cơ tu hành. Tiên nhân đệ nhất cảnh chính là chân tiên cảnh giới. Chân tiên, tiên nhân chân chính, quả thật rất phù hợp. Tần Dương tiếp tục nói, chân tiên phía trên có bốn đại giai vị, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên. Nhìn thấy mọi người lắng nghe, Tần Dương cười lớn nói, tiên phân phẩm, nhất phẩm nhất cảnh, mỗi một cảnh giới đều có rất nhiều điểm khác biệt. Tuy nhiên, biết nhiều cũng không tốt, đến lúc cần thiết, các ngươi phải tự mình trải nghiệm, bởi vì mỗi một cảnh giới đều có sự chênh lệch. Chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên, thần tinh kỳ liền nói ngay, khó trách đại gia thường nói, nữ nhân xinh đẹp giống như thiên tiên, thì ra thật sự có cái này nhất trọng cảnh giới. Nghe đến đây, mọi người không biết nói gì, trong đầu thần tinh kỳ chỉ nghĩ đến nữ nhân, không có gì khác. Hắn nhìn về phía Tần Dương, cười hì hì nói, ba vị sư nương chính là thiên tiên giai nhân, sư phụ quả là có phúc lớn. Nói xong, thần tinh kỳ tiến lại gần Chiêm Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên, nịnh nọt nói, hai vị sư tỷ cũng là thiên tiên người. Khúc Phỉ Yên mỉm cười đáp, thật sao? Đương nhiên, sư đệ nói đều là lời thật tâm. Khúc Phỉ Yên nhẹ nhàng vỗ vào bả vai thần tinh kỳ, khiến hắn bất giác rùng mình. Tiểu sư đệ, Khúc Phỉ Yên xích lại gần, đôi môi tỏa ra hương thơm, cười nói, tương lai ta có thể là sư nương của ngươi, ngươi đừng có ý đồ xấu nhé. Thần tinh kỳ cười một tiếng, nhưng ngay lập tức cảm nhận được cái nhìn lạnh lùng từ Chiêm Ngưng Tuyết, hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát, không nói nên lời. Hai vị sư tỷ này đều là hư tiên, đều là người khó trêu vào. Thần tinh kỳ cảm thấy trong lòng rối bời, hắn rất soái, siêu soái, nữ tử trong trung tam thiên, mặc dù nhiều phần mỹ mạo động lòng người, tâm cao khí ngạo, vậy mà vẫn phải quỳ dưới háng hắn thần tinh kỳ. Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết lại chẳng hề có chút hứng thú nào với hắn, thật quái lạ. Tần Dương lúc này không quan tâm đến mấy vị đệ tử đang nháo sự, mà tiến vào đại điện, tỉ mỉ kiểm tra từng cây tiên thụ. Ngươi nhóm hãy nhìn quanh, những tiên thụ này mặc dù đa phần đều đã bị hủy hoại, nhưng vẫn có thể có cá lọt lưới, biết đâu còn sót lại một vài tiên quả. Vâng, đám người lập tức tản ra, bắt đầu tìm kiếm sư phụ. Bên này có cái này. Không lâu sau, một thanh âm vang lên, chân Niết Mặc đến gần một gốc cổ thụ, gỡ bỏ một đoạn cành gãy, lộ ra mấy quả phía dưới. Tần Dương tiến lại, thấy quả thì cười nói, đây là ngộ đạo kim quả, ngộ đạo thụ cho ra kim quả, gọi là ngộ đạo kim quả. Công dụng của ngộ đạo kim quả là hỗ trợ tiên nhân đạt tới chân tiên cảnh giới, cũng có tác dụng nhất định đối với nhân tiên, còn đối với hư tiên, dĩ nhiên hiệu quả càng không thể tưởng. Trong số 5 quả ngộ đạo kim quả, có 2 quả đã bị ép nát, chỉ còn lại 3 quả bảo tồn hoàn hảo. Tần Dương liền nói, Mặc Nhi, lấy Mặc Ngọc hộp ra, bảo quản chúng. Vâng, 3 quả ngộ đạo kim quả, tại thượng tam thiên, cũng đủ để những chân tiên tranh giành, đổ máu. Chỉ có điều, đối với hư tiên cùng biến cảnh cấp bậc võ giả mà nói, họ không rõ giá trị của những thứ này đến cùng là bao nhiêu. có thể thấy được Tần Dương chân quý bộ dáng, trong lòng mọi người cũng có phần đoán già đoán non. Nghe danh hiệu, Mộ Đạo Kim Quả chắc chắn không phải vật tầm thường, giá trị của nó hẳn rất lớn. Thần Tinh Kỳ vội vàng nói, sư phụ, ba khỏa Ngộ Đạo Kim Quả này, hiện nay Khúc Phỉ Yên sư tỷ cùng Chiêm Ngưng Tuyết sư tỷ là những người có tu vi mạnh nhất. Nói không chừng, nếu nuốt vào những quả này, họ có thể đạt đến chân tiên cảnh giới, tuyệt đối không thể. Tần Dương lập tức phản bác, Ngộ Đạo Kim Quả chỉ có chân tiên cảnh giới mới có thể luyện hóa, hư tiên cảnh giới không thể trực tiếp sử dụng. Hơn nữa, ta sẽ đem những quả này luyện chí thành đan dịch, rồi cho các ngươi uống, sẽ càng tốt cho việc đề thăng của ngươi. Nghe thấy lời này, mấy người đều hiện rõ vẻ phấn khởi. Tiên quả a, mặc dù không thể trực tiếp sử dụng, nhưng nếu luyện chế thành đan dịch để nuốt vào, chắc chắn sẽ có hiệu quả kỳ diệu. Sư phụ, bên trong còn có một bên khác, Lý Nhàn Ngư lên tiếng. Mấy người lại một lần nữa tiến lại gần, chỉ thấy Lý Nhàn Ngư nâng một gốc cây đã gãy thành vài đoạn, dưới lá cây, nào khuấy động ra vài khỏa quả, tất cả bốn quả đều hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này là Đàm Lôi Tiên Quả. Tần Dương ngồi xuống, nhìn vào 10 viên quả lớn chừng bàn tay, khắp người lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Hắn cười nói, đồ tốt, rèn luyện nhục thân chí bảo, hư tiên phá toái hư không, tiến vào trận tiên, nhục thân là cửa thứ nhất, quả này có thần hiệu cường hóa nhục thân. Hắn để Trần Nhất Mặc lấy ra hộp ngọc, rồi thu gom những viên quả vào đó. Hắn cười nói, các ngươi vẫn chưa thể trực tiếp sử dụng Ngộ Đạo Kim Quả, Đàm Lôi Tiên Quả, lần này mọi người đều bị kích thích, cẩn thận tìm tòi từng chút một. Không lâu sau, có người lại phát hiện một gốc bảo liên, tên là Quy Nguyên Bảo Liên, ở Thượng Tam Thiên. Bảo liên này cũng có lợi cho tiên nhân trong việc rèn luyện nhục thân, giúp minh tâm yên tĩnh. Sau một phen tìm kiếm, trong cung điện lớn này, gần như mọi người đã lật ngược mọi thứ lên. Họ tìm thấy rất nhiều tiên quả, mặc dù một số đã hư hại, nhưng vẫn còn một vài cái có hiệu quả. Tất cả đều được Tần Dương thu hồi. Những tiên quả, tiên liên này, nếu được nấu luyện tỉ mỉ, sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho hư tiên và biến cảnh. Đây chỉ là một đại điện trong chiếc nhàn cung, còn nhiều cung điện tương tự khác ở sâu trong hậu phương và hai bên. Lần này, mọi người đều háo hức mong đợi, nhìn quanh bốn phía, Tần Dương đứng trước đại điện, nhìn về xung quanh, nhưng thần sắc lại ảm đạm. Theo lý mà nói, khi vào chiếc nhàn cung, phụ thân hắn hẳn sẽ không chạy loạn mới đúng. Nhưng giờ đây, phụ thân hắn đang ở đâu? Tiên cung di tích này lớn như vậy, phụ thân như thể đang chạy loạn, thật sự rất nguy hiểm. Tần Dương gọi Chiêm Ngưng Tuyết lại, hỏi, người có cảm nhận được khí tức của phụ thân từ thiên trận Ngọc Thạch không? Chiêm Ngưng Tuyết lắc đầu nói, sư phụ, tuy chỗ này có tiên khí, nhưng quá mỏng manh, ta không thể dùng nguyên lực hồn phách để cảm nhận từ xa, chỉ có thể ở khoảng cách tương đối gần. Tần Dương đối diện tình huống này, cũng không biết phải làm sao. Hắn chỉ hy vọng phụ thân có thể hiểu rõ, nơi đây ẩn chứa 10 phần nguy hiểm. Hơn nữa, với tu vi của phụ thân, chỉ cần một sơ suất cũng có thể chết tại đây. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, Tần Dương vẫn không hiểu vì sao phụ thân lại đến nơi này. Tần Dương lập tức nói, hãy để mọi người tra xét xung quanh, ghi nhớ và tìm kiếm phụ thân ta. Ngụy Hiên, nếu gặp phải dị thường, chớ nên liều lĩnh, bởi vì tất cả nơi đây đều là di tích của tiên nhân. Dù chỉ là một chút cấm chế hay trận pháp, đều đã tàn tạ, không phải là biến cảnh có thể chống đỡ được. Vâng, kết quả là hơn trăm vị biến cảnh võ giả liền tản ra, từng bước tìm tòi trong di tích tiên cung. Tất cả mọi người đều hiểu rằng lời Tần Dương không phải là đùa, nên nếu phát hiện vấn đề ở bất kỳ địa phương nào, họ sẽ thông chi cho Tần Dương để hắn đến xem xét và quyết định cách xử lý. Tiếp theo, tại từng tòa cung điện, mọi người cũng phát hiện không ít bảo vật, một số tiên khí tàn tạ, một số tiên điển cũ nát, đủ loại hình dạng. Mặc dù tất cả đều đã tàn tạ, nhưng đối với võ giả Trung Tam Thiên mà nói, đây đều là tuyệt thế, chân bảo có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Thực tế, rất nhiều thứ mọi người cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể dựa vào phán đoán của Tần Dương để quyết định. Sau nửa ngày, ước chừng mấy chục tòa đại điện đã được đám người dò xét hoàn tất. Khi mọi người chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm sâu hơn, Tần Dương, Chiêm Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên đều dừng lại. Có người đến, tiếng phá không vang lên, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trong chiếc nhàn cung. Đại đa số là cường giả biến cảnh, nhưng cũng có một số ít nhân vật thực sự đạt đến cấp bậc hư tiên. Ha ha ha, một tiếng cười vang vọng khắp tiên cung, không khỏi nói, quả nhiên là tiên cung hàng thế, trời ban cơ duyên, ta là Mộc Vũ Thánh, cuối cùng cũng tìm thấy con đường thành tiên. Mộc Vũ Thánh, nhiều người chưa từng nghe qua tên này. Khúc Phỉ Yên mỉm cười nói, Mộc Vũ Thánh cũng là một vị hư tiên, hắn từ lâu đã ẩn nấp tại vô tướng thiên, truy tìm con đường thành tiên. Mộc Vũ Thánh chính là người đã cho ngươi tiên đàn để ngươi ăn, nhưng ngươi cũng đừng mong thành tựu tiên nhân. Một giọng khác không còn che giấu vang lên, Lý Thiên Cương. Khúc Phỉ Yên lại nói, hắn là một vị hư tiên ẩn nấp tại Thượng Nguyên Thiên. Chờ một chút, khi Khúc Phỉ Yên nói xong, Lý Nhàn Ngư hiếu kỳ hỏi, Thượng Nguyên Thiên, Thượng Nguyên Thiên còn có hư tiên tồn tại? Mặc dù Thượng Nguyên Thiên là một trong 9 đại thiên, nhưng nó chênh lệch rất lớn so với 8 đại thiên còn lại. Dù giữa 9 đại thiên đều có sự khác biệt, nhưng không nghi ngờ gì, Thượng Nguyên Thiên có thể nói là yếu nhất. Thế nhưng, bên trong Thượng Nguyên Thiên cũng có hư tiên sao? Chiêm Ngưng Tuyết lại giải thích, nhân vật hư tiên cấp bậc không quan tâm đến thế sự, những kẻ này hoàn toàn không hỏi han, trừ phi trung tam thiên gặp nguy hiểm như mấy ngàn năm trước khi mà tộc xuất hiện. Nếu trung tam thiên không thể ngăn chặn, lúc đó mới có hư tiên xuất hiện. Còn như tiên cùng di tích liên quan đến việc thành tiên, bọn họ mới có thể xuất hiện. Nếu không, nói đến đây, Chiêm Ngưng Tuyết ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Có thể so sánh với Mộc Vũ Thánh, vì truy cầu con đường thành tiên, từng kết hôn sinh con tại vô tướng thiên. Sau đó, gia tộc của hắn bị một thế lực tấn công, tất cả đều bị tàn sát, cả vợ lẫn con đều bị giết. Có thể là hắn cũng chưa thể hiện ra tu vi của mình. Vì thành tiên, bọn họ trải qua nhiều cuộc đời khác nhau, theo đuổi tiên đạo, từ bỏ mọi thứ, thậm chí với một số hư tiên cực đoan. Cho dù trung tam thiên có hủy diệt, cũng không liên quan gì đến bọn họ. Chỉ cần còn một tia hy vọng thành tiên, dù chỉ là một phần ngàn vạn, bọn họ cũng sẽ kiên nhẫn theo đuổi. Lý Nhàn Ngư cảm thán nói, nơi này đâu phải vì thành tiên, mà hoàn toàn là thành ma. Trên thực tế, Tần Dương dạy bảo bọn họ, từ trước đến nay không phải theo hướng như vậy. Hơn nữa, Tần Dương làm sư phụ, đối đãi với bọn họ rất cưng chiều. Dù thường ngày bọn họ có thể nói chuyện với nhau, nhưng tình thương của Tần Dương dành cho Dương Thanh Vân vẫn là nhiều nhất. Tuy rằng đó cũng chỉ là những câu đùa vui, mà loại này vì thành tiên, mặc dù đã trải nghiệm nhân sinh, khả năng nhìn thấy chính mình tử nữ thích người bị giết vẫn gần như là cố chấp. Tiếp theo, không chỉ có hai vị hư tiên đại nhân vật này xuất hiện, từng vị hư tiên lần lượt xuất hiện tại chiếc nhàn cung. Điều này khiến đoàn người kinh ngạc vô cùng. Trong thường ngày, truyền thuyết về hư tiên giờ đây lại từng người một xuất hiện ở đây. Ở trung tam thiên này, khi nào có nhiều vị hư tiên như vậy? Khi từng vị hư tiên đại nhân vật xuất hiện, một tiếng thanh âm tràn ngập chấn nộ vang lên, Cửu Nguyên Đan Đế đâu? Bản tọa đến rồi. Thanh âm này vang vọng, khiến không ít đại nhân vật sắc mặt trở nên cổ quái. Đây là ai? Không rõ. Tuyên bố đến tìm Cửu Nguyên Đan Đế, kẻ này không biết gì. Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phong Không Chi Thánh, Thông Thiên Đại Đế, có phải là một người không? Khả năng là có thủ oán với Cửu Nguyên Đan Đế, nhiều người thì thầm. Trong khi bên ngoài chiếc nhàn cung, một người mặc đan bào, thân ảnh chậm rãi bước ra, Cửu Nguyên Đan Đế. Người này vừa vào chiếc nhàn cung liền quát, ta Phục Vân đến tìm ngươi. Phục Vân, Chiêm Ngưng Tuyết cùng Khúc Phỉ Yên nhíu mày, nhân vật này, hai nàng vậy mà không biết. Trần Nhất Mặc cũng ngẩn người nói, Phục Vân là người trước đây đã thua sư phụ trong việc so đan thuật. Tại thời khắc này, khí tức khủng bố khuếch tán ra, Phục Vân lại quát, Cửu Nguyên Đan Đế, lăn ra đây. Nghe thấy tiếng quát ấy, Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết đều nhíu mày. Không thể phủ nhận, người này quả thực quá kiêu ngạo. Khi hai nữ vừa chuẩn bị động thủ, Tần Dương đã ngăn lại, cười hà hà bước ra, đứng giữa không trung và nói, Phục Vân, sao, bại dưới tay ta mà vẫn chưa phục sao? Phục Vân thấy Tần Dương xuất hiện, lập tức lóe lên, xuất hiện trước mặt hắn cách đó trăm trượng, hai người nhìn nhau, Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, ngươi là Tần Dương, là ta. Phục Vân nghe vậy, nhẹ nhàng nói, Tần Dương, hiện nay ta đã đạt đến hư tiên cảnh giới, thì đan thuật không sánh bằng ngươi, nhưng thực lực ta mạnh hơn ngươi, ngươi hãy cùng ta đấu một trận, bất kể thế nào, ta phải thắng ngươi một lần, nếu không, ta cả đời này sẽ không thể bước vào cảnh giới tiên nhân. Nghe những lời này, xung quanh mọi người đều sững sờ. Đây là yêu cầu gì vậy? Lão nhân đan thuật không bằng ngươi, vậy mà muốn dùng vũ lực để đánh bại ngươi, có phải là có thể giải trừ chính mình tâm ma không? Ha ha, Phục Vân, ta thấy ngươi không đi được vào tiên đạo, chỉ có thể đi vào ma đạo thôi. Một tiếng cười vang lên, nói, người ta tuy là bốn đời hư tiên chuyển thế, nhưng bây giờ chỉ là lục biến cảnh giới. Ngươi một hư tiên mà lại muốn so sánh với hắn. Một giọng khác, già nua vang lên, nếu muốn so, cũng phải đợi cho đến khi hai người đều đạt đến hư tiên cảnh giới, thì mới đúng chứ. Nghe được lời nói của Phục Vân, hắn khẽ nói, tứ tượng lão nhân, tỉnh bà, cùng các người có quan hệ gì? Lại nhải thật đáng ghét. Nói xong, Phục Vân một trường vùng ra, bốn phía không gian lập tức bộc phát ra những luồng khí sắc bén, thẳng hướng nơi xa, oanh. Không lâu sau, tiếng nổ vang vọng khắp nơi, thiên địa lại khôi phục bình tĩnh, thanh âm già nua lần nữa, vang lên, ngươi thật là một kẻ điên. Phục Vân hừ đáp, ta xác thực là người điên, không điên thì không thể thành tiên. Tần Dương nhìn về phía Phục Vân, mỉm cười nói, ngươi năm đó khi so tài đan thuật với ta, đã ở hư tiên cảnh giới, mà giờ đây lại còn vũ hóa thành tiên, quả thực là kém một chút, kém ngươi cái đại đầu quỷ. Phục Vân quát, bàn tay nắm chặt, lực lượng hư không ngưng tụ, trực tiếp đánh về phía Tần Dương. Tần Dương đứng yên tại chỗ, như núi không động. Sau một khắc, Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết đồng thời xông ra. Oanh, ba người giao đấu, dẫn động tiếng nổ vang dội, tạo ra sóng chấn động bốn phía. Tuy nhiên, những tiên cung tàn tạ xung quanh lại không hề bị ảnh hưởng. Đây là Thượng Tam Thiên Tiên Cung rơi xuống Trung Tam Thiên. Cho dù đã tàn tạ, nhưng chất liệu chế tạo vẫn vô cùng kiên cố. Ngay cả những tiên nhân thực thụ cũng không thể đánh cho tiên cung này hư nát. Huống hồ ba vị hư tiên, Chiêm Nương Tuyết, Khúc Phỉ Yên, Phục Vân nhìn thấy hai người, cười nhạo, Tần Dương, ngươi thật là dạy bảo được hai đồ đệ tốt. Tần Dương mỉm cười đáp, đa tạ lời khen, ngươi. Phục Vân hừ, nhìn về phía nhóm hư tiên, đại lão càng lúc càng đông. Hắn biết mình không thể giết chết Tần Dương, cũng không muốn dây dưa thêm, hãy đợi đấy, ngươi có thể đừng lạc đàn, nếu không ta sẽ giết ngươi, giúp ta thành tiên. Tần Dương cười nói, đừng như vậy, nhất định phải giết ta làm gì? Phục Vân, chúng ta có thể làm một giao dịch, cùng ngươi cái tên chuyển thế bốn lần mà vẫn không thể hóa thành tiên, ta cùng ngươi giao dịch thì có lợi ích gì? Nghe lời này, Tần Dương ngẩn người, ai nói với ngươi rằng ta chuyển thế bốn lần mà không thể thành tiên? Chẳng lẽ không phải sao? Phục Vân lại nói, ngươi không phải đã trải qua bốn lần chuyển thế sao? Còn không phải bởi vì ngươi rất mạnh, về thể thuật, đan thuật, trận thuật, khí thuật đều đạt đến đỉnh phong, nhưng vẫn không thể thành tiên, cho nên mới liên tục chuyển thế, tìm kiếm con đường thành tiên. Tần Dương càng ngẩn người, điều này có liên quan gì? Đừng nói nữa, Phục Vân tiếp tục, hiện tại trong toàn bộ Trung Tam Thiên, những hư tiên ẩn nấp mười mấy vạn năm, thậm chí là vài chục vạn năm đều biết rõ, ngươi, Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phong Không Chỉ Thánh, Thông Thiên Đại Đế, đã chuyển thế bốn lần, mà vẫn thất bại trong việc thành tiên. Ngươi những danh hiệu này, chỉ có thể tạo uy hiếp với một số võ giả ở biến cảnh cấp bậc, còn những hư tiên chân chính thì không ai sợ ngươi. Dù sao, tất cả đều không thành tiên được. Tần Dương im lặng, nhìn nhận, thân phận tứ thế của hắn bị lộ lại khiến những hư tiên kia cảm thấy hắn không có năng lực. Phục Vân Đan Đế, bất kể người khác nói thế nào, ngươi cũng nên biết ta rất lợi hại chứ. Ngươi lợi hại cái gì? Phục Vân liền nói, lão tử chỉ là thua ngươi một chiêu trong đan thuật mà thôi. Trần Nhất Mặc bên cạnh nói, Phục Vân, năm xưa ngươi cùng sư phụ ta so đan thuật đã đấu 72 lần, ngươi chỉ thắng 2 lần mà thôi, đừng có mà lắm mồm. Trần Nhất Mặc, nếu không giết được sư phụ ngươi, lão tử đây làm sao không giết được ngươi? Phục Vân giận dữ, vô sỉ. Trần Nhất Mặc chửi nhỏ, không thèm để ý, hắn không muốn tốn thời gian với loại người chỉ biết khoe khoang như Phục Vân. Phục Vân nhẹ nhàng nói, cáo từ. Nói xong, hắn liền đằng không bay lên. Tần Dương mở miệng, cẩn thận một chút. Trên chiếc nhàn cung này đều có cấm chế của tiên nhân, bay cao dễ gặp nguy hiểm. Khanh, ôi, một tiếng hét thảm vang lên từ xa. Tần Dương chậm rãi nói, dễ dàng vấp phải trắc trở. Cho đến khi Phục Vân rời đi, vẫn còn không ít khí tức, hoặc sáng hoặc tối, điều tra Tần Dương. Hắn tới chiếc nhàn cung này là để xem có thể vũ hóa thành tiên, tìm con đường tiên đạo của chính mình. Vậy sao lại điều tra ta làm gì? Tần Dương cười ha hả, đừng điều tra. Ta hiện tại chỉ là lục biến cảnh giới mà thôi, đâu có gây nguy hiểm cho ngươi. Bạch Phiêu lão nhân, ngươi có thâm niên hơn ta, lén lút nhìn ta làm gì? Nghĩ nhìn ta, thoải mái nhìn ta liền là. Ách, ha ha ha, một tiếng cười vang lên, không biết nên xưng hô người thế nào. Ngươi cứ gọi ta là Tần Dương, Tần Dương. Ngươi chuyển thế 4 lần, rốt cuộc làm thế nào mà đến được? Đối với con đường thành tiên, chắc chắn ngươi càng quen thuộc hơn rồi. Bạch Phiêu lão nhân đứng cách một khoảng nói vọng, hay là ngươi truyền cho ta bí pháp chuyển thế đi, lão già ta cũng muốn thử trải nghiệm một phen. Được thôi, Tần Dương cười đáp, nói cho ngươi không thành vấn đề, nhưng phải dùng đầu lâu của ma tộc võ giả để trao đổi. Hắn nói tiếp, ta chia bí pháp chuyển thế thành 10 quyển, giết một tên ma tộc thập biến, đổi 1 quyển, giết một tên ma tộc thập nhất biến, đổi 2 quyển, giết một tên ma tộc thập nhị biến, đổi 3 quyển. Còn nếu giết được một tên ma tộc hư tiên, ngươi sẽ nhận đủ cả 10 quyển. Chuyện này là thật sao? Bạch Phiêu lão nhân chưa kịp lên tiếng thì có người khác hỏi. Tự nhiên là thật, Tần Dương khẳng định. Ta dù sao cũng là một trong 4 vị hư tiên đỉnh phong, chẳng lẽ lại lừa các ngươi? Hắn cười nhạt, nói thêm, lừa các ngươi cũng chẳng ích gì. Nếu các ngươi bị lừa mà chịu thiệt, muốn đến giết ta, ta cũng không ngăn được cả đám hư tiên như các ngươi, đúng không? Rất rõ ràng, đã có người động lòng. Về ma tộc, những hư tiên này ai cũng hiểu rõ hơn ai hết. Việc ma tộc xâm lấn chung Tam Thiên hay muốn sống hòa bình cùng chung Tam Thiên vốn chẳng phải điều bọn họ quan tâm. Điều duy nhất họ để tâm là thành tiên. Nếu việc chuyển thế nhiều lần có thể giúp họ hiểu sâu hơn về con đường thành tiên, thì đó là điều rất đáng giá. Tần Dương tiếp tục, theo ta biết, kẻ cầm đầu ma tộc tại Trung Tam Thiên này là Ô Linh tộc. Hô Linh tộc thuộc hạ có 8 đại tộc. 4 đại tộc bị ta giết không ít người, nhưng vẫn chưa diệt hết. Còn có Huyết Bạt tộc, Sơn Bạt tộc, Linh Bạt tộc, Yểm Bạt tộc, đều là những nhân vật không tầm thường, không thiếu cường giả ở thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến. Trong Ô Linh tộc, tộc trưởng Ô Lạp Hoa, ta đoán ít nhất cũng là hư tiên. Người nào có thể giết hắn, không chỉ là bí pháp truyền thế, mà còn là con đường thành tiên, ta đều có thể dùng để nói. Vừa nói ra, không ít người liền cảm thấy lo lắng. Có người lại lên tiếng, Tần Dương, ngươi đừng nói khưu nói vượn, ngươi biết làm sao để thành tiên, còn có thể chuyển thế sao? Bắc Vân Nhiễm, ai nói với ta rằng ta chuyển thế là để thành tiên? Tần Dương cười nhạt đáp, ta chuyển thế là vì ta cảm thấy đan thuật đã đến đỉnh, mà việc thành tiên thì quá nhàm chán, cho nên ta truy cầu khí thuật, trận thuật, thể thuật đều đạt đến đỉnh phong, lưu lại cửu nguyên đan điển, vạn khí phổ, trận tích, thể thứ 4 đại thánh điển. Đây là phúc lợi cho Trung Tam Thiên, cũng là để nâng cao danh tiếng của ta. Tần Dương, nếu không, ta lặng lẽ không ai nhớ đến việc thành tiên, chẳng phải giống như các ngươi. Người nào ở Trung Tam Thiên nhớ rõ ta? Thành tiên quá đơn giản, với ta mà nói, không hề khó khăn. Ngươi không tin sao? Tần Dương cười nói, ta hiện tại là lục biến tụ thiên biến cảnh giới. Nếu ta muốn đạt tới thất biến, ta sẽ đạt đến thất biến. Nói xong, Tần Dương bước ra, khí tức trong thể nội dần dần biến hóa, lục biến tụ thiên biến, biến cảnh võ giả tập hợp thiên thế, còn thất biến hư không biến, có thể khống chế hư không. Đây chính là sự biến hóa cơ bản nhất. Ngay trong khoảnh khắc này, khí thế trong thể nội hắn bỗng xảy ra biến hóa, thất biến hư không biến. Một người hoảng sợ nói, Tần Dương, thế mà đã tấn thăng rồi sao? Lại có người cười nói, Tần Dương, ngươi tại lục biến, đã rất lâu rồi sao? Ngươi cho rằng, ta từ đầu đã muốn đột phá, kéo dài không đột phá, chỉ là lừa dối các ngươi. Tần Dương cười, ha ha đáp, Lục Tốn, ngươi vẫn còn tâm tư này, không tin, ta sẽ biểu hiện cho các ngươi thấy một lần nữa. Nói xong, Tần Dương tập trung khí tức, từ hư không biến, lại lần nữa phát sinh biến hóa, ẩn ẩn dường như thân thể hắn đứng tại chỗ, nhưng có vẻ muốn phân liệt ra, liệt đạo biến, biến cảnh võ giả, có thể phân liệt tự mình hết thảy, một tâm ngàn dụng, không bị ảnh hưởng. Hắn nói, thật sự đã đạt đến bát biến lần này, chư vị hư tiên thật sự bị hù dọa, để thăm cảnh giới đâu, phải chuyện đơn giản, không phải ăn cơm uống nước mà có thể làm được. Điều này cần thời gian tích lũy và tự mình tiến bộ. Tần Dương từ lục biến tụ thiên biến, đến thất biến hư không biến, rồi đến bát biến liệt đạo biến, thật sự quá thần kỳ. Tần Dương tiếp tục, ta không nói bậy, cảnh giới đối với ta như phủ vân, ngay cả lục biến, ta cũng có thể giết hư tiên, bát biến, ta cũng được, nếu không tin, hoàn nghênh thử nghiệm, nhưng nếu mất mạng thì đừng trách ta ác nghiệt. Thấy cảnh này, từng vị hư tiên đại lão, sắc mặt đều biến hóa, có người sáng, có người tối. Tần Dương chuyển thế 4 lần, thật chẳng lẽ chỉ vì không thể thành tiên? Nhìn chung, Tần Dương tại trung tam thiên trải qua tứ thế kinh lịch, không chỉ tự mình đạt đến đỉnh cao, mà còn bồi dưỡng ra 2 vị cường giả hư tiên là Trần Nhất Mặc và Thần Tinh Kỳ. Điều này quả thực là ngoài ý muốn. Hải, lần này trở về, việc thành tiên là chắc chắn, ta cũng không ngại giúp các ngươi một tay. Tần Dương cười nói, chỉ cần tru sát ma tộc, ta Tần Dương đều nguyện ý hỗ trợ. Ngược lại mà nói, nếu như có ai trợ giúp ma tộc, ta có thể sẽ không khách khí. Không lâu sau, từng vị hư tiên đại lão đều rời đi. Chiết Nhàn Cung hàng thế, bọn họ đến tìm kiếm cơ duyên thành tiên, còn Tần Dương chỉ cần chờ đợi. Hắn nhìn bốn phía, lại nói, tiếp tục tìm, tại nơi này càng nhiều người, việc tìm phụ thân của hắn lại càng trở nên phức tạp. Những nhân vật cấp bậc hư tiên này không phải đều xem Tần Dương như mặt mũi, thậm chí hắn đã đắc tội một số nhân vật trong 4 lần chuyển thế. Những người gặp phụ thân hắn, chỉ cần không giết phụ thân là đã tốt. Kết quả là, từng vị đại lão hư tiên đến nơi, Chiết Nhàn Cung to lớn trở nên nhộn nhịp, không chỉ có những vị hư tiên, mà chỉ trong một ngày, đã có nhiều cường giả biến cảnh, từ các kiên khác lần lượt xuất hiện trong tiên cung. Nhóm hư tiên mong muốn thành tiên, còn nhóm biến cảnh thì mong muốn thành hư tiên. Tất cả đều hướng về cùng một mục đích. Sau mấy ngày trôi qua, từng tòa cung điện bị lục soát, nhưng số lượng võ giả ra đi ngày càng nhiều, tử thương cũng ngày một thảm trọng. Cho dù là Tần Dương, hắn cũng phải cẩn thận chỉ bảo cho đám người rằng cần phải ứng phó thận trọng. Những kẻ này vẫn xem đây là di tản của vị hư tiên nào đó lưu lại tại Trung Tam Thiên. Nếu tự ý làm bậy trong này, ắt sẽ chịu chết. Ngay cả các cấm chế và tiên trận tàn tạ cũng không thể tùy tiện chạm vào, nếu không sẽ lập tức gặp nguy hiểm. Chỉ trong nửa tháng đã có 100 vị biến cảnh võ giả chết, trong đó có vài vị thập nhất biến, thập nhị biến lão nhân vật, đến cả hư tiên cũng có 2 vị bỏ mạng. Sự phát triển này khiến mọi người hoàn toàn không dám khinh suất, ai nấy đều cẩn trọng từng ly từng tí, không dám có chút lơ là. Ai sơ suất sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Ngày hôm đó, bên trong Chiết Nhàn Cung, tại đỉnh một tòa núi cao, trong một tòa cung điện cao tới 100 trượng, Tần Dương dẫn theo Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, Dương Thanh Vân cùng đám người đã dừng lại trong tòa đại điện này. Lúc này, hắn đứng tại chính giữa đại điện, nơi đây có 2 bên điêu khắc từng đạo thạch tượng, mỗi thạch tượng cao khoảng 3 trượng, bề ngoài lưu động ánh sáng nhàn nhạt. Đây là phát hiện của một vị Phong Thiên Tông biến cảnh võ giả cách đây mấy ngày. Lúc này, các vị đệ tử như Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi và 8 người khác đều đang ngồi bên dưới những pho tượng đó. Tần Dương mở miệng nói, cái này là tiên nhân điêu khắc, ẩn chứa một tia tiên uẩn bên trong. Người nhóm 8 người, theo ta nói, hãy dùng hợp hồn phách của chính mình với tiên uẩn. Việc này sẽ giúp các ngươi lĩnh ngộ sức mạnh của tiên nhân, mang lại hiệu quả cực kỳ tốt. Tại biến cảnh, việc lĩnh ngộ tiên nhân ảo diệu sẽ có thần hiệu trong quá trình trưởng thành của ngươi. Đồng thời, lực lượng lột xác trước đây đã phân cho ngươi. Tuy rằng là từ ta mà có, nhưng chung quy cũng không phải của chính mình. Do đó, trong khi dung hợp tiên uẩn, ngươi có thể tận dụng lực lượng lột xác để tiến bộ nhanh hơn. Nói xong lời cuối cùng, Tần Dương bổ sung, càng nhanh tấn thăng. Khi nghe được những lời này, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Trì, Diệp Nam Hiền, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư đều tỏ vẻ phấn chấn. Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết vốn là hư tiên cảnh giới, biết rằng việc vũ hóa thành tiên đối với các nàng không chỉ là sức mạnh, mà còn là sự chuyển biến trong tâm cảnh. Trên thực tế, bất kỳ hư tiên nào, nếu muốn trở thành tiên nhân, đều phải trải qua sự chuyển biến tâm cảnh. Khi tâm cảnh thay đổi, sẽ ảnh hưởng đến thân thể và hồn phách, dẫn đến việc bước ra hư tiên, đối mặt với tiên kiếp và thành tựu chân tiên. Chỉ nói thì dễ, nhưng thực hiện lại là rất khó. Nếu không, những hư tiên tại trung tam thiên cũng sẽ không bỏ qua tất cả để trải nghiệm nhân sinh khác biệt, nhằm mượn cơ hội này để tấn thăng thành tiên. Tám đạo thân ảnh nhập định, lần lượt theo lời Tần Dương, dẫn động thể nội hồn phách và kim nhiên pho tượng dung hợp, từng đạo tiên ẩn bao phủ quanh thân tám người. Đã một tháng trôi qua kể từ khi tiến vào Chiết Nhàn cung, rất nhiều cung điện có cấm chế, mọi người đều không giải được, nhưng họ không nguyện từ bỏ. Số người vào bên trong không những không giảm, mà còn ngày càng nhiều. Có thể Ngụy Hiên đã không tìm thấy, như thể hắn bốc hơi khỏi nhân gian. Một số cấm chế cực kỳ cường đại, Ngụy Hiên với cảnh giới nhất biến cơ bản không thể phá nổi, càng không có khả năng đi nhầm vào nơi nào đó. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tần Dương trong lòng đã có cảm giác không ổn. Việc Ngụy Hiên lần này tiêu thất có khả năng không phải ngẫu nhiên, mà là có người đang âm thầm đối phó hắn. Lần này, những người đó muốn làm gì? Họ dẫn dắt hắn vào đây, sau đó lợi dụng cấm chế và trận pháp để giết hắn sao? Có Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết ở bên cạnh, những người đó có lẽ hiểu rằng việc giết hắn không hề dễ dàng, vì vậy mới giở trò như thế. Tần Dương đi đến một bên đại điện, lấy ra Đàm Lôi Tiên quả và Ngộ Đạo Kim quả mà hắn đã thu được vài ngày trước, đồ tốt, cần phải lợi dụng một cách hợp lý, hắn nghĩ thầm, rồi tế ra một tòa đan đỉnh, nương tụ đan hỏa, lấy ra từng loại dược liệu và bắt đầu luyện dược. Lần này, tất cả mọi người đều chuẩn bị cho việc lưu lại lâu dài trong Chiết Nhàn cùng. Suy cho cùng, có những lúc một tòa đại điện đã chiếm giữ, muốn phá vỡ cấm chế thì phải tốn hao đến 10 ngày, nửa tháng, thậm chí còn lâu hơn. Ngược lại lần này, thời gian không kết thúc sớm như vậy. Nhoáng một cái, một tháng thời gian lại lần nữa trôi qua. Trong một tháng này, Tần Dương luôn miệt mài luyện chế đan dược, đem mấy loại tiên quả lần lượt dung luyện, tiếp theo hóa thành dược dịch. Tuyết Nhi, Yên Nhi, Tần Dương gọi, hai loại dược dịch này, các ngươi hãy uống, hai người đều là hư tiên cảnh giới. Dược dịch này tuy không thể giúp đỡ các ngươi đạt tới tiên nhân cảnh giới, nhưng chí ít có thể giúp các ngươi nhận biết bản thân rõ hơn, lực lượng sẽ có chút tăng phúc. Vâng, ừm. Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết nhận dược dịch, đi đến một bên và bắt đầu luyện hóa. Tử Khanh, Sương Nghi, Thanh Trúc, Tần Dương lại nói, ba loại này là dành cho ba người, thất biến hư không biến, bát biến liệt đạo biến, đều là thời khắc mấu chốt, để đạt tới cửu biến hư thiên biến, cần phải tự mình ngưng tụ hư thiên lực lượng, bước này cực kỳ trọng yếu, chỉ có đi đến cửu biến, sau đó mới có thể hóa tiên biến, thành tiên biến, lập tiên biến tam cảnh, lúc đó, nhìn vào tâm cảnh biến hóa, dẫn đạo lực lượng biến hóa, sẽ không còn khó khăn nữa. Ba nữ lần lượt gật đầu. Tần Dương gọi Hứa Huyền Diệp tới, cười nói, Huyền Diệp, cái này là chuẩn bị cho ngươi. Hứa Huyền Diệp vui vẻ nói, ta còn tưởng rằng lão ca quên ta rồi. Xú tiểu tử, Tần Dương nói, giữ chặt tay Hứa Huyền Diệp, ca lúc nào cũng sẽ không quên ngươi. Ngươi hiện tại là bát biến liệt đạo biến cảnh giới, nuốt vào dược dịch này, có thể đạt tới cửu biến cấp bậc. Hứa Huyền Diệp cười nói, tạ ơn ca, cảm tạ gì. Ngươi và ta là huynh đệ, Tần Dương nói, rồi đưa dược dịch cho Hứa Huyền Diệp. Hắn tiếp tục, ngươi chờ một chút, những năm gần đây, ngươi để thang đến đây, đoạn thời gian trước gặp ngươi, ta còn chưa rõ cảnh giới của ngươi có vững chắc hay không. Ta sẽ bắt mạch cho ngươi trước, rồi mới quyết định xem ngươi nên đi như thế nào để đạt đến tam biến cảnh giới. Được. Hai huynh đệ ngồi xuống đất, mặt đối mặt, Tần Dương nắm lấy hai tay Hứa Huyền Diệp. Hứa Huyền Diệp không khỏi cười nói, cả, ta còn nhớ hồi nhỏ, nương thường xuyên đánh ngươi, nói ngươi ngang bướng, không nghe lời, ngươi đã không ít lần đẩy nồi đen vào người ta, xú tiểu tử, cũng không phải ghi nhớ ta không tốt sao. Hứa Huyền Diệp cười hắc hắc, sao có thể chứ, sau này, ngươi giỏi hơn, không phải mỗi ngày đều mang ta đi chơi đùa sao, nghĩ lại thật vui vẻ, đúng vậy, Tần Dương thì thầm, thật vui vẻ, ta và toàn gia, Huyền Diệp, Ừm, ngươi còn nhớ hồi nhỏ, chúng ta lén ăn đan dược của cha, bị nương đuổi đánh tơi bời, rồi chạy lên nóc nhà ngắm sao không? Nói đến đây, Hứa Huyền Diệp xấu hổ đáp ca, nói chuyện này làm gì? Ngắm sao? Cái đó bây giờ là ngươi cùng tẩu tử làm. Tần Dương cười nói, thời đó thật vui, trong bốn kiếp làm người, chỉ có ngươi là đệ đệ, mỗi lần nghĩ lại, lòng ta đều vui vẻ. Hứa Huyền Diệp liền nói, ngươi là cửu thế, ta chỉ là một thế, ta chỉ có thể gọi ngươi là ca thôi. Nhìn thấy sắc mặt Tần Dương có chút ảm đạm, Hứa Huyền Diệp an ủi, ca, ngươi đừng lo lắng, Ngụy Hiên Thúc khẳng định không có chuyện gì. Ừm, trong khoảng thời gian này, Tần Dương mặc dù đã nhìn thấy một số cấm chế bị mở ra, nhưng hắn vẫn lo lắng, ai cũng nhận ra rằng bên ngoài hắn có vẻ nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thì gấp gáp. Hắn đang lo cho an nguy của Ngụy Hiên. Đối với Tần Dương, cha mẹ của đệ lục thế là Hứa Vân Bình và cổ Ôn Uyển, cha mẹ của đệ thất thế là Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh, cha mẹ của đệ bát thế là Lâm Uyên và Sở Vân Nhân, tất cả họ đều là thân nhân cực kỳ quan trọng. Hắn là con trai duy nhất của họ, đồng thời cũng là con trai duy nhất của cha mẹ ở tam thế. Sau khi dò xét tu vi của Hứa Huyền Diệp, Tần Dương chỉ đạo nàng dùng dược dịch để bắt đầu hấp thu, tiêu hóa. Trong đại điện, Dương Thanh Vân cùng 8 người khác tiếp nhận tiên uẩn tẩy lễ, Chiêm Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên cũng tự mình tu luyện, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Vân Sương Nhi cũng ngồi tu hành. Hứa Huyền Diệp cảm nhận được sự biến hóa trong nội lực, tiếp tục tu luyện theo lời Tần Dương. Tất cả những người này đều là người mà Tần Dương quý trọng. Ra ngoài điện, Tần Dương ngồi trước bậc thang, mặc bộ bạch y không nhiễm hạt bụi. Tuy nhiên, khi hắn an tọa, hai tay dần nắm chặt, mắt hắn từng bước đỏ bừng, móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay, giọt máu nhỏ xuống mà hắn không hay biết. Đáng ghét, âm thanh yếu ớt vang lên, hắn cúi đầu, cả người tựa hồ đang chịu đựng nỗi thống khổ cực lớn. Đáng ghét, đáng ghét. Sau một lúc lâu, thanh niên ngồi dưới đất ngẩng đầu, đôi mắt trở nên đỏ rực, giọng nói trầm thấp phát ra. Các ngươi đều đáng chết, đáng chết. Không ai phát hiện ra bộ dạng của hắn. Trong khoảnh khắc đó, chớp mắt, nửa tháng trôi qua, hắn vẫn thủ hộ bên ngoài đại điện, chờ đợi đám người trong suốt nửa tháng dài. Cuối cùng, Dương Thanh Vân thức tỉnh, rời khỏi đại điện, sư phụ. Nhìn thấy hắn một mình ngồi trên bậc thang, dường như đã ngồi rất lâu, Dương Thanh Vân cười nói, sư phụ, thế nào rồi? Không có, không có gì. Hắn ra hiệu cho Dương Thanh Vân ngồi xuống, rồi mới hỏi, cảm giác như thế nào? Dương Thanh Vân lập tức nói, tiên uẩn thực sự phi phàm, ta chỉ cảm thấy, tiên uẩn này, dù chỉ là một tia, nhưng ẩn chứa đạo lý biến hóa khôn lường, hiện nay, ta đã đạt đến thất biến hư không, nhưng vẫn còn kém khá xa so với cửu biến mà sư phụ mong đợi. Hắn lại nói, từ từ tiến giai là tốt, thực tế, tốc độ của Dương Thanh Vân đã rất nhanh, không lâu sau, một vài thân ảnh lại xuất hiện, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo đi ra. Hai người đều tỏ ra thoải mái. Lần này, cả hai đều từ thất biến hư, không tiến đến cửu biến tụ thiên. Chỉ còn thiếu một bước nữa, là đến tam biến cảnh giới cuối cùng. Một người dùng đao, một người dùng kiếm. Nhưng trong những năm gần đây, quan hệ giữa hai sư huynh đệ này lại rất tốt. Thực tế, Diệp Nam Hiên thần thằng nam, còn Lý Huyền Đạo thì giống Dương Thanh Vân, chỉ là có chút kiểu tâm tư quái gở, không sửa được thói quen này. Việc hai người có thể cùng tiến bộ đến vậy, Tần Dương không ngờ tới. Huyền Đạo, hắn gọi, ừm, ngươi hãy cẩn thận với Nam Hiên. Lý Huyền Đạo lập tức đáp, đệ tử nào có điểm nào kém hơn Nam Hiên sư huynh? Tần Dương im lặng, một giọng nói khác vang lên, Huyền Đạo sư huynh, sư phụ bảo ngươi cẩn thận là vì sợ ngươi quá gần Nam Hiên, có ngày hai ngươi sẽ đi động phòng. Nói bậy, Lý Huyền Đạo tức giận. Diệp Nam Hiên cũng nói, lão tử chẳng ưa thích nữ nhân, sao có thể thích nam nhân? Người nào ưa thích nam nhân? Ôn Hiến chỉ đi ra, hiếu kỳ hỏi, làm gầy, ta thích, không không không, ta chỉ thích nhìn thôi. Làm gầy, ai vậy? Một giọng nói khác vang lên, Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư cũng xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, tám vị đệ tử đứng xung quanh Tần Dương, trò chuyện líu xíu. Tần Dương không khỏi nhìn Lý Nhàn Ngư, hiếu kỳ hỏi, ngươi đã đạt đến thập biến hóa tiên biến rồi sao? Lý Nhàn Ngư vốn là thất biến, nhưng nhờ vào tiên uẩn phối hợp, lột xác lực lượng, hắn đã có thể tấn thăng đến nhất biến nhị biến. Việc đạt đến thập biến hóa tiên biến lại khiến Tần Dương bất ngờ. Lý Nhàn Ngưu lại giải thích, ban đầu là đi đến cửu biến hư thiên biến, dẫn hư không chi thiên, hóa hư không lực lượng, kết quả vãng sinh đồng lại thuế biến, đạt đến thập biến cảnh giới. Sư phụ, có phải hay không tấn thăng quá nhanh, về sau không thành tiên được rồi? Đó cũng không phải, Tần Dương cười nói, ngươi cùng mấy người đều có đặc điểm riêng, hiện nay đã đến thất biến, bát biến, cửu biến, thập biến cảnh giới, cần tự mình trải nghiệm. Cảnh giới để thăng không phải gò bó theo khuôn phép. Gò bó theo khuôn phép thì chỉ là tầm thường. Chân chính thiên tài cần phải đi những con đường không giống bình thường. Sư phụ nói rất đúng. Một thanh âm vang lên, chính là Thạch Cảm Đương tiến lên, nhìn Tần Dương với vẻ ủy khuất. Sư phụ, đệ tử lần này tứ biến vạn nguyên biến, đi đến lục biến tụ thiên biến, yếu nhất như gà một cái, quá khổ cực. Thạch Cảm Đương, một người bị Tần Dương lừa dối mà không phải thiên tài, ngươi không thỏa mãn sao? Tần Dương hỏi, ngươi nhìn các sư huynh sư đệ, kém nhất đại sư huynh cũng là thất biến, Ôn Hiến Trì, Trần Nhất Mặc đều là bát biến, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo đều là cửu biến, Thần Tinh Kỳ cùng Tiểu Nhàn Ngư đều là thập biến, mà ta chỉ mới lục biến, chênh lệch này quá lớn. Thạch Cảm Đương buồn rầu. Tần Dương ngay sau đó hỏi, kia ngươi muốn như thế nào? Thạch Cảm Đương đến gần Tần Dương, cười hắc hắc nói, sư phụ, Chiêm Ngưng Tuyết sư tỷ có thể giúp đệ lột xác hay không? Lúc trước, ngài đã phân cho ta cùng các đại gia lục thế lột xác lực lượng. Tất cả mọi người đều nhờ vậy mà thực lực tăng lên, hắn nói, nếu không, ngài có thể phân cho ta một chút đệ thất thế lột xác lực lượng không? Chưa kịp cho câu trả lời, Thạch Cảm Đương liền tiếp lời, lúc trước, ngài đã thể hiện tài nghệ trước mặt những hư tiên. Trực tiếp từ lục biến tụ thiên biến lên bát biến liệt đạo, ta đã chứng kiến, khẳng định đó là nhờ vào đệ thất thế lột xác lực lượng. Ngài đừng nghĩ đến việc khác. Thạch Cảm Đương biết khóc thì có sữa uống, vẫn giữ vững quan điểm. Hắn quỳ trước mặt Tần Dương, bị ai nói, sư phụ, ta không muốn nhiều, chỉ cần ngài phân cho ta một hai phần là được, như vậy ta có thể đạt đến thất biến, cũng tốt xấu gì giống đại sư huynh. Không được, Tần Dương cắt ngang, sắc mặt Thạch Cảm Đương lập tức suy sụp. Tần Dương từ chối một cách dứt khoát, sư phụ, không được là không được. Tần Dương nói ngay, lột xác lực lượng cuối cùng không phải là của các ngươi. Đừng nghĩ đến, Thạch Cảm Đương vẻ mặt khó coi. Tần Dương trấn an, Thạch Đầu, ngươi là thiên tài, ngươi phải nhớ kỹ điều này. Trong số những sư huynh sư đệ ở đây, không ai có thể so được với ngươi, dù họ có thể thiên phú mạnh hơn. Nhưng sự cố gắng của họ kém xa 10 vạn dặm. Hãy luôn ghi nhớ câu nói này. Thạch Cảm Đương được khích lệ, đáp, vâng. Lúc này, Diệp Tử Khanh, Vân Sư Nghi và Thời Thành Trúc cũng lần lượt xuất hiện. Ba nữ tử vốn là thất biến, bát biến cảnh giới. Này, cũng tiến thêm một bước. Lần lượt đạt tới thập biến hóa tiên, Phúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết cũng xuất hiện. Hai vị hư tiên đệ tử, khi nhìn lên, vẫn giữ khí tức liên tục không ngừng, khiến người khác khó nắm bắt. Cuối cùng, Hứa Hiền Diệp cũng ra ngoài. Một đoàn người, sau nhiều ngày ở lại đây, cuối cùng cũng có thể xuất phát lần nữa. Tuy nhiên, hiện nay, trong chiếc nhàn cung, hầu như đã bị các đại hư tiên, thập nhị biến, thập nhất biến, thập biến cấp bậc cường giả kiểm tra không ít. Rất nhiều người có thu hoạch, nhưng cũng nhiều người không thua được gì, thậm chí còn mất mạng. Tần Dương nhìn khắp núi đồi, đại địa cùng cung điện, hiện tại thực lực của ngươi đã có sự tăng tiến, bắt đầu tìm kiếm cũng sẽ có nhiều phương tiện. Bất quá vẫn phải nhớ kỹ, phải cẩn thận, oanh oanh oanh. Nhưng Tần Dương còn chưa nói hết, đột nhiên trong di tích chiết nhàn cung vang lên tiếng oanh minh kinh thiên động địa, đột ngột từ mặt đất phát ra, tiếp theo truyền ra bốn phương. Khi những tiếng oanh minh vang vọng, cả trung tam thiên thậm chí bắt đầu run rẩy, khủng bố sát khí khiến mọi người đều biến sắc. Chạy mau, ở phía trước, đột nhiên có người quát, nương theo những thân ảnh từ bên cạnh Tần Dương lướt qua, chỉ thấy phía trước thiên địa, như có vô tận hắc vụ lan tràn, cuốn tới. Kia hắc vụ không phải là vũ khí thông thường, mà là những thể trạng dài trăm trượng, giống như từng đầu dòi bọ màu đen dị thú. Những dị thú này, toàn thân đều là thịt, da thịt hiện lên sắc tối tăm, nhúc nhích ở giữa, mũi hơi thở phun ra màu đen vũ khí. Có những võ giả bị đuổi kịp, ngay lập tức bị hắc vụ bao phủ, biến thành màu đen như nước mù. Thạch Cảm Đương thấy cảnh này, trong lòng giật mình. Phúc thi trùng, Tần Dương biến sắc. Trùng phúc thi trùng này, bản thân công kích lực không mạnh mẽ, nhưng tốc độ cực nhanh, rất dễ bị giết. Tuy nhiên, nếu giết nó, thi thể sẽ nổ ra, tỏa ra xương độc, không ai có thể chịu nổi. Thông thường, chúng lấy thi thể võ giả làm thức ăn. Nhưng, Tần Dương nói tiếp, trong chiếc nhàn cung, ta không thấy thi thể nào. Tại sao lại xuất hiện nhiều phúc thi trùng như vậy? Hơn nữa, chủng côn trùng này, tại Trung Tam Thiên không thể sống nổi. Chỉ có Thượng Tam Thiên mới có thể sinh tồn. Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, sư phụ, làm sao bây giờ? Chúng ta nên chạy hay là đánh? Chạy cái gì? Thần Tinh Kỳ lúc này bước ra, nói, chúng ta sư huynh đệ đều đã có tiến bộ, không cần chạy. Thạch Cảm Đương liếc nhìn Thần Tinh Kỳ, nhóm của hắn đều ít nhất là thất biến cảnh giới. Đương nhiên không sợ, còn ta chỉ là lục biến, không nghe thấy sư phụ nói sao. Một khi nổ tung, thất biến phía dưới, không ai có thể cản nổi. Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết đã tiến lên phía trước. Đừng gấp, Tần Dương lại mở miệng. Trong tòa cung điện này, ta có một tiên trận, mặc dù đã tàn tạ, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể sử dụng. Hắn tiếp tục, chống đỡ những phúc thì trùng công, kích không phải vấn đề. Nói xong, hắn nắm tay lại. Trong thể nội các đạo trận văn ngưng tụ thành hình, mỗi một đạo trận văn đẹp như tranh vẽ, khuếch tán ra bốn phía. Ngay sau đó, từ bên ngoài đại điện, ở đỉnh điện, những đạo quang mang phóng lên tận trời, kim trận trận văn dẫn động tiên trận trận văn. Chiêm Ngưng Tuyết lên tiếng, mỗi giai đoạn của trận pháp sư, việc ngưng tụ trận văn đều khác nhau. Điều này liên quan đến thực lực của trận pháp sư, trận văn thiên cấp, so với trận văn tiên cấp, chắc chắn có sự chênh lệch lớn. Thế nhưng, Tần Dương vẫn có thể dùng trận văn thiên cấp để khôi phục trận văn tiên cấp. Hắn nói, trận pháp là một đạo, như trăm sông đổ về một biển. Học tập không chỉ là tiếp thu điều người khác dạy, mà còn là tự mình lĩnh ngộ. Thậm chí có thể lĩnh ngộ điều mà người khác không dạy. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương dẫn động các trận văn, từng bước, bốn phía đại điện trăm trượng, cả tòa cao sơn đều được bảo vệ bởi một lớp quang cháo muôn màu muôn vẻ. Chẳng bao lâu, những phúc thi trùng đã đánh thẳng tới. Phanh phanh phanh, từng con phúc thi trùng va chạm vào quang mạc trước, thân thể nổ tung, hóa thành màu đen huyết thủy, bị quang mạc từng bước thanh trừ. Tuy nhiên, đứng trên đỉnh núi, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn vẫn cảm thấy rất ác tâm. Theo từng cái phúc thi trùng chết đi, không ít võ giả ở thất biến cảnh giới cũng bị độc vật trực tiếp hóa thành nước mủ. Những người ở thất biến cảnh dưới khó có thể chống đỡ trước sự bùng nổ độc khí của những phúc thi trùng đã chết. Ngay cả một số võ giả thập biến, bát biến, cửu biến cũng gặp khó khăn khi đối mặt với số lượng lớn phúc thi trùng, và đã có người tử vong. Toàn bộ đỉnh núi đều là phúc thi trùng, lít nha lít nhít, giống như hàng triệu con, khiến lòng người rét lạnh. Trong lúc này, bầu trời trận pháp bỗng mở ra một miệng. Tần Dương nhìn người kia, mỉm cười nói, Phục Vân, ngươi một đường đường hư tiên, lại sợ những phúc thi trùng này. Ngươi trốn vào đây làm gì? Mặc dù những phúc thi trùng này có uy hiếp đối với cấp bậc biến cảnh, nhưng hầu hết thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến đều không sợ, đến hư tiên thì càng không cần lo lắng. Phục Vân đứng trên ngọn cây, nhìn ra ngoài trận, chắp tay, lưng về phía mọi người nói, ta thích, đánh mệt mỏi, đứng ở đây nghỉ ngơi một chút không được sao? Nhìn tư thế của Phục Vân, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đều không khỏi nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Người này quả thực giống Trần Nhất Mặc một cách kỳ lạ. Trần Nhất Mặc càng giống như là đệ tử của Phục Vân, bộ dạng này không thể nào không giống, quả thật là giống nhau như đúc. Tần Dương cười lớn nói, người trước kia có thể là hét lớn muốn giết ta, giờ đây lại đứng trước mặt ta. Phục Vân thân thể giật giật, khẽ nói, đùa thôi, phúc thi trùng tựa hồ vô tận, từ chỗ sâu xuất hiện, lan tràn qua chiếc nhàn cung, từng vị thất biến cảnh giới phía dưới đều đã chết. Dưới sự khủng bố này, ngay cả rất nhiều thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến cảnh giới cường giả cũng thực sự có chút chật vật. Không bao lâu sau, lại có người xuất hiện bên trong kim trận của Tần Dương. Bạch Phiêu lão nhân thân ảnh rơi xuống, cúi lưng chắp tay cười nói, Tần Dương công tử, mượn địa phương nghỉ ngơi một chút. Những thứ này quả thực là phiền phức, cái này giống như con cóc bò lên bàn chân, không thể gây thương tổn, nhưng lại rất khó chịu. Nếu chỉ có một hai con thì đã dễ dàng đá bay, nhưng nay lại xuất hiện một đám, thật là mệt mỏi. Chẳng bao lâu, lại có người xuất hiện trong tiên trận, Lôi Nguyên Tôn giả, Dương Kha công tử, Lý Thiên Cương, Mộc Vũ Thánh, Lục Tốn, cùng với Tứ Tượng lão nhân và Tỉnh Bà Bà, từng vị hư tiên đại lão, lần lượt dừng lại bên trong tiên trận, có người thì khách khí nói vài câu, còn có người thì lặng lẽ đứng yên, không nói một lời. Trời đầy phúc thi trùng, dường như không bao giờ ngừng lại, không biết từ sâu trong chỗ nào mà ra nhiều như vậy. Lần này, rất nhiều hư tiên đều nhìn về phía cuối Chiết Nhàn cung, ở chỗ đó rốt cuộc có cái gì. Qua một canh giờ, từng con phúc thi trùng cuối cùng cũng tiêu thất, lao ra ngoài Chiết Nhàn cung, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, các hư tiên đại lão đều đứng dậy, lao vùn vụt mà ra, hướng vào sâu chỗ mà đi. Họ muốn xem rốt cuộc bên trong đó xảy ra tình huống gì. Tần Dương nhìn về phía sâu chỗ, rồi nói, phúc thi trùng phi trùng tam thiên, nhìn thấy Chiết Nhàn cung rơi xuống, theo đó cũng không ít thượng tam thiên dị thú. Đi thôi, ta cùng ngươi đi xem một chút. Các thân ảnh lần lượt bay lên, hướng vào sâu chỗ mà đi. Chiết Nhàn cung về sau chính là phần địa của Trung Tam Thiên. Đây mới thực sự là thiên địa phần cuối. Phía trước là một vùng u ám, tựa như đại địa, lại cũng giống như hải dương, khiến giác quan của người ta đều cảm thấy vặn vẹo. Cẩn thận một chút, một đạo thân ảnh đi ra. Lần này, không chỉ có các nhân vật hư tiên cấp bậc từ các đại thiên, mà còn đến từ nhiều thế lực, dẫn dắt những cường giả biến cảnh đỉnh tiêm, nhắm mắt theo sau, dưới chân hắn dẫm lên mặt đất, giống như vảy thạch, lồi lõm nhấp nhô. Xung quanh là một vùng u ám, có người lấy ra chiếu minh thạch để chiếu sáng bốn phía. Hắn cùng với những người khác mới thấy rõ rằng, trong suốt thời gian qua, bất chi bất giác, bọn họ đã đi đến Chiết Nhàn cung, và số lượng võ giả Trung Tam Thiên đã lên đến hàng ngàn hàng vạn. Tất cả đều là cấp bậc biến cảnh, như Bắc Đầu Thiên, tông chủ Đường Mặc dẫn dắt, còn có một số tông môn thái đầu, chân chính thập nhị biến, hư tiên lão nhân cũng theo sau, Thương Vân Thiên Thương Thiên Tông, cùng với các gia tộc như Thượng Quản, Âu Dương và Tử Dương Các, Vẫn Tâm Điện cũng có nhiều đỉnh tiêm cường giả đến đây. Thường ngày không xuất thế, các hư tiên cũng đến không ít, nhóm cường giả biến cảnh trong thiên này còn đông hơn. Tin tức về Chiết Nhàn cung đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ một hai tháng, Tần Dương trong lòng có một dự cảm xấu. Số võ giả tụ tập tại đây có thể nói là những tồn tại tối đỉnh trong Trung Tam Thiên. Nếu như tất cả đều chết ở nơi này, thì Trung Tam Thiên sẽ ra sao? Huyền Trần, một tiếng la lên vang vọng. Tần Dương nhìn thấy cha mẹ cùng các võ giả của Hứa gia, họ chỉ cách hắn không xa. Cha, mẹ, hắn vội vàng lao tới, thấy Hứa Vân Đỉnh cùng Cổ Ôn Uyển an toàn, kinh ngạc hỏi, ngươi nhóm sao lại đến đây? Bên cạnh Hứa Vân Đỉnh có một trung niên nam tử, thân hình cao lớn, khí tức rất cường đại. Người này chính là Hứa gia tộc trưởng Hứa Mây Quân, cũng là đại ca của Hứa Vân Đỉnh. Đại bá, Tần Dương khom người thi lễ. Hứa Mây Quân vỗ vỗ vai Tần Dương, cười nói, hảo hài tử, trở về là tốt. Hắn tại Bắc Tuyết Thiên chưa ở bao lâu, phụ thân đã có việc phải ra ngoài, nên hắn mới tới nơi này. Hắn còn chưa kịp đến Xích Tiêu Thiên để gặp các vị gia tộc, các nhân vật thế hệ trước của Hứa gia, khi nhìn thấy Tần Dương đều chào hỏi hắn. Những năm gần đây, Hứa gia tại Xích Tiêu Thiên đã phát triển lớn mạnh. Công lao này chủ yếu thuộc về Khúc Phỉ Yên, người đã duy trì Hứa gia. Trước đây, Xích Tiêu Điện là một bá chủ lớn, tự thân còn mạnh hơn Hứa gia nhiều, hoàn toàn đè bẹp Hứa gia. Nhưng trong mấy vạn năm qua, Hứa gia đã vượt qua Xích Tiêu Điện, đứng vững tại Xích Tiêu Thiên. Lúc này, Hứa Vân Đỉnh nói, ta cũng nghe nói về sự kiện tại Tiên Cung, cho nên mới tới. Dù sao cũng là tiên nhân chi địa, uống chút canh cũng tốt. Tần Dương nhăn mày lại, tin tức đã truyền đi nhanh như vậy sao? Hứa Vân Đỉnh lập tức nói, đúng vậy, chính là người của Xích Tiêu Điện, cũng đến không ít, mà lại còn có mấy vị thập nhị biến lão ngoan đồng, thọ nguyên gần cạn, cũng không bế tử quan, đều ra ngoài hết. Tần Dương cảm thấy điều này thật lạ lùng, nhưng vào lúc này, từ phía hậu phương lại có một đám người đến. Thần Nhi, một tiếng la lớn vang lên, Tần Dương quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Uyên và Sở Vân Nhân, phu phụ, cũng đến nơi, theo hai người, còn có không ít biến cảnh võ giả từ Vô Tướng Thiên Nguyên Hoàng Tông. Cha, Mẹ, sao hai ngươi cũng đến rồi? Tần Dương rất kinh ngạc. À, hai lão lại sững sờ. Lâm Uyên không khỏi nói, không phải người đã phái người thông chi chúng ta đến đây sao? Nói là Chiết Nhàn cùng xuất thì có thu hoạch đáng kỳ, nên bảo chúng ta tới đây. Nói đến đây, Lâm Uyên cũng sững sờ. Không phải Tần Dương cho bọn họ đến, vậy thì là ai đã giả truyền tin tức dẫn bọn họ tới nơi này? Lần này gần Tần Dương có một đoàn người từ các thế lực khác cũng cảm thấy không hợp lý. Bắc Đầu Thiên, Bắc Đầu Tông chi chủ Đường Mặc nhìn lên 30 mấy tuổi, phong độ phi phàm, lúc này lên tiếng: chúng ta từ Bắc Đầu Tông ban đầu cũng không biết chuyện này, nhưng tông môn thám tử đã tìm thấy tin tức nói rằng Chiết Nhàn cùng xuất thế có tiên đan tiên quả. Đường Mặc bản thân cũng là thập nhị biến cảnh giới, có thể nói là Bắc Đầu Thiên đệ nhất cường giả, nhưng điều này là bỏ qua những lão ngoan đồng và chân chính ẩn thế hư tiên đại lão. Mà lại tại Trung Tam Thiên, Đường Mặc cực kỳ ưa thích Bắc Tuyết Thiên, chủ tông Phong Thiên Tông là Chiêm Ngưng Tuyết, nhưng có thể nhiều năm mong mà không được. Giờ đây nhìn lại dường như không giống như có chuyện gì xảy ra. Đường Mặc nhìn Chiêm Ngưng Tuyết nhưng không tỏ ra thân cận, tất nhiên cũng có khả năng Chiêm Ngưng Tuyết đã thu liễm hơn do sư phụ của nàng ở đây. Kia là một người mở miệng, đến từ Tứ Tượng Thiên, Tứ Tượng Thiên bá chủ Tứ Tượng Thần Phủ. Hiện nay, 4 vị phủ chủ đều đã xuất hiện. Tứ Tượng Thần Phủ có 4 vị phủ chủ: Thành Long phủ chủ Thành Chi Thương, Chu Tước phủ chủ Chu Viện, Bạch Hổ phủ chủ Bạch Ánh Hoàn và Huyền Vũ phủ chủ Huyền Bắc Miên. 4 vị này đều là nhân vật cấp bậc chân chính của biến cảnh hậu kỳ. Năm đó, 4 người này cùng Tần Dương cũng có giao hảo, quan hệ không tồi. Thanh Long phủ chủ Thanh Chi Thương lên tiếng: Tần tiên sinh an hảo. Ta tại Tứ Tượng Thiên, cách Bắc Tuyết Thiên có chút xa, nhưng trong vòng 1-2 tháng qua, ta nhận được tin tức nói rằng Bắc Tuyết Thiên có tiên cung xuất thế. Nhiều người cũng bắt đầu lên tiếng, thậm chí có người trước khi Chiết Nhàn cùng xuất hiện đã nhận được tin tức và lập tức xuất phát đến nơi này. Tần Dương dừng lại, không tiến thêm nữa. Sự tình này rất rõ ràng, đây là một cái bẫy. Có kẻ đã thu hút toàn bộ lực lượng đỉnh cao của Trung Tam Thiên đến nơi này. Họ muốn làm gì? Muốn một mẻ hốt gọn thực lực, võ giả đỉnh cao của Trung Tam Thiên, rồi sau đó xưng bá Trung Tam Thiên. Ai sẽ làm như vậy? Trừ ma tộc, còn ai có thể? Tần Dương trong lòng đã có suy đoán. Đây chính là cạm bẫy, dùng Chiết Nhàn cung để dụ dỗ mọi người. Tuy biết rõ đây là cạm bẫy, Tần Dương vẫn quyết định tiếp tục tiến vào, bởi vì phụ thân Ngụy Hiên, hắn không biết có sống sót hay không. Thực sự lợi hại, kẻ đặt bẫy này thực sự rất lợi hại. Khi Ngụy Hiên được đưa đến nơi này, Tần Dương nhận ra tình hình nghiêm trọng, hắn sẽ không lùi bước, bởi vì Ngụy Hiên là phụ thân của hắn. Cho dù có chết ở đây, Tần Dương cũng phải tìm thi thể. Những người khác có thể rút lui, nhưng đối với hắn, người đã trải qua 4 lần chuyển thế, hắn vẫn kiên trì tìm kiếm Chiết Nhàn cung, không bỏ cuộc. Hắn như thể đã quay lại nói với mọi người rằng nên rút đi vì nơi này rất nguy hiểm, nhưng ai sẽ tin hắn chứ? Vì vậy, bằng mọi giá, hắn phải tiến vào trước. Tần Dương nhìn về phía 4 vị phụ huynh, thấp giọng nói: nơi này rất nguy hiểm, lát nữa cha, mẹ, ngươi hãy mang người rút lui. Nghe được lời này, Lâm Uyên và Sở Vân Nhân cùng với Hứa Vân Đình và Cổ Ôn Uyển đều nhíu mày, trong lòng không vui. Sở Vân Nhân khẽ nói: tiểu Lâm thần, ngươi cảm thấy chúng ta là gánh nặng sao? Chính xác. Cổ Ôn Uyển cũng nói: trước đây ta nghe nói ngươi bị người đẩy vào A Tỳ địa ngục tại Vô Tướng Thiên, ta tức đến nỗi hận không thể đánh chết ngươi. Sao ngươi không tới tìm ta và cha ngươi trước, mà giờ lại nói anh hùng? Nghe hai vị nương thân trách móc, Tần Dương chỉ có thể cười khổ. Thời điểm đó và hiện tại không giống nhau. Rất hiển nhiên, mọi người đều bị các nguyên nhân khác nhau lừa gạt dẫn đến nơi này. Chỗ bất phàm, tiên cung hàng lâm, thêm vào nhiều điều kỳ quái, không có chuyện tốt đâu. Không có chuyện tốt mà để chúng ta đi sao? Cổ Ôn Uyển lại nói: ta sẽ không đi. Tần Dương không khỏi nhìn về phía Lâm Uyên và Hứa Vân Đỉnh với ánh mắt cầu cứu. Thế nhưng, hai người này chỉ nhìn quanh mà không lên tiếng, thật bất lực. Trong lòng Tần Dương thầm nghĩ, hai vị phụ thân này đều sợ tức phụ, cũng giống như thần đế lão cha của hắn. Ai, sao không thể giống như Tần Dương, không sợ vợ chứ? Nghĩ đến đây, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Tạ Y Tuyền. Nữ nhân kia cũng không dễ chọc, nghĩa phụ như hòn ngọc quý, cha mẹ định hình con dâu. Mặc dù nàng nhỏ hơn hắn, nhưng cũng giống như một đại tỷ tỷ. Quan trọng nhất là thiên phú rất tốt. Tần Dương không chỉ một lần hoài nghi, có lẽ vị chuẩn phu nhân Tạ Y Tuyền này căn bản không phải là nữ nhi của nghĩa phụ Tạ Thanh. Suy cho cùng, thiên phú của nghĩa phụ cũng chỉ ở mức đó. Bỏ qua những ý nghĩ này, Tần Dương nhìn bốn vị phụ huynh quyết tâm, bất đắc dĩ nói, được, hiện tại không đi thì thôi, nhưng nếu lát nữa xảy ra vấn đề gì, nhất định phải đi. Biết rồi, biết rồi. Hứa Vân Đỉnh cùng Cổ Ôn Uyển đều là thập biến, cửu biến cảnh giới, còn Lâm Uyên và Sở Vân Nhân cũng đều là ngũ biến, lục biến, không yếu, dù có nguy hiểm, Tần Dương cũng ở đây. Hắn lo lắng rằng tiếp theo sẽ xuất hiện những tình huống không thể đoán trước. Đại bộ đội dẫm lên mặt đất lồi lõm, lần lượt tản ra, hướng về phía chân trời xa xôi. Bên này, không ai từng đến, không biết rõ con đường phía trước có gì. Khi hắn tiến vào Bách Lý, phía trước dường như xuất hiện một đạo thiên mạc dọc theo con đường này. Tần Dương gần như luôn luôn trưởng khống thể thư, vạn khí phổ, trận tích, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Đột nhiên, một tiếng nổ vang trời, chấn động thiên địa, âm thanh khủng khiếp vang vọng bốn phương, khiến cho mọi người đều cảm thấy hồi hộp. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, oanh, oanh, oanh. Ngay sau đó, âm thanh nổ vang bao phủ cả không gian, sắc mặt của các võ giả đều đại biến. Âm thanh kinh hoàng này vang vọng khắp nơi. Lúc này, mặt đất bắt đầu rạn nứt. A, một tiếng thảm thiết vang lên, mặt đất nứt ra, xuất hiện những vết rạn, tự như kéo dài tới địa tâm sâu thẳm. Có người không cẩn thận rơi vào trong những vết nứt ấy, thân ảnh bị nuốt chửng. Theo sau là tiếng kêu thảm khốc vang lên. Mọi người lập tức căng thẳng, cẩn thận từng chút một. Kia là cái gì? Một người kinh ngạc hỏi. Khi ánh mắt mọi người nhìn lại, sắc mặt càng thêm hoảng hốt. Chỉ thấy những khối vảy thạch dưới chân bỗng nhiên nứt ra, xuất hiện những vết rạn, và những khối vảy này từ mặt đất mọc lên, biến thành những khối cao trăm trượng. Mặc Kim Thú, Tần Dương biến sắc, thượng tam thiên bên trong tiên thú, hắn lập tức cảnh báo, mọi người hãy cẩn thận. Lời vừa dứt, Tần Dương liền nắm tay lại, thể thư ngưng tụ thành từng đạo thương thanh sắc trang giấy, nâng lên cho mỗi vị võ giả bên cạnh. Lúc này, các thế lực khắp nơi cũng đều sử dụng tất cả sức lực, lần lượt bay lên không trung, quan sát mặt đất bên dưới. Những con Mặc Kim Thú với toàn thân phát ra ánh sáng kim sắc đen nhánh, hóa ra chính là những gì bọn hắn vừa mới dẫm lên. Có người từ xa gọi, Tần Dương công tử. Mặc Kim Thú này toàn thân giống như được chế tạo từ tinh cương, làm sao mà giết được? Tần Dương lúc này không phân biệt địch hay bạn, đáp thẳng, mắt của Mặc Kim Thú là chỗ chí mạng, chỉ có xuyên thủng đầu nó từ mắt mới có thể chém giết triệt đề. Những bộ phận khác đều bị lân giáp bao bọc, rất khó giết chết. Hơn nữa, nếu không đạt đến hư không biến cảnh giới, thì không thể trưởng khống được lực lượng hư không. Căn bản không thể giết chết những con quái vật này. Nhìn những Mặc Kim Thú, Tần Dương nhận ra ngay. Dù là tiên giới tiên thú, nhưng nếu không bị thương nặng, toàn thân lân giáp sáng rực, hắn cũng không thể phát hiện ra điều này. Dù có thể bị thương nặng, nhưng những Mặc Kim Thú này tuyệt đối không phải là đối thủ mà những võ giả dưới thất biến có thể ứng phó. Nghe được lời của Tần Dương, các gia tộc và tông môn từ bốn phương, cùng với những võ giả đạt thất biến trở lên, đều lần lượt bước ra, khí thế ngùn ngụt, còn những võ giả dưới thất biến thì được bảo vệ ở phía sau. Nhưng vào lúc này, dị biến lại một lần nữa phát sinh, đám người ở phía sau, cuồn cuộn hắc vụ ập tới, từng con phúc thì trùng, thế mà giờ đây lại quay trở về. Lần này, sắc mặt mọi người đều biến sắc, phúc thi trùng, thực lực của hắn không tính là cường đại, nhưng bản thân lại đầy độc, sống sót, hắn phun độc, chết, hắn nổ tung cũng mang theo độc. Loại độc này, đối với cường giả ảnh hưởng không lớn, nhưng có nhiều hư tiên, cùng với các cường giả ở cảnh giới thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến. Lần này, mọi người như bị bánh chưng, tiền hậu đều bị đánh bất ngờ, từng con Mặc Kim Thú, từng con phúc thi trùng, điên cuồng tấn công mà đến, khiến bốn phương trời đất đại loạn. Khi những con Mặc Kim Thú đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân thể trăm trượng xung phong mà ra, cảnh tượng trên mặt đất triệt để hiện ra trước mắt mọi người. Nguyên bản, vảy thạch của đại địa chính là hình thành từ từng con mặc kim thú gom lại một chỗ. Giờ đây, những con mặc kim thú lần lượt bay lên tận trời, thẳng hướng về phía bọn hắn, tạo nên một tình thế khẩn trương. Nhìn xuống dưới chân, đại địa giống như vực sâu, theo ánh mắt nhìn xuống, như có vô tận phong thanh gào thét từ dưới sâu, thổi lên những tầng hắc vụ, đột ngột từ mặt đất tràn lên. Đám người vừa phòng bị mặc kim thú cùng phúc thi trùng công kích, vừa nhìn xuống thế giới trong lòng đất. Cái này rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Tần Dương cũng nhìn về phía dưới, lông mày nhíu lại, việc đã đến nước này, có người đã bức hắn tới đây, vậy thì hãy xuống xem thử, trốn tránh không còn là lựa chọn. Tần Dương lúc này nhìn thẳng phía dưới, quát, đi theo ta. Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết tự nhiên là những người đầu tiên theo Tần Dương rơi xuống. Phía sau bọn họ, từng bóng hình khác cũng trực tiếp lao xuống. Đằng sau, những con mặc kim thú cùng phúc thi trùng quả thực như giỏi trong xương, đi theo không ngừng. Nhìn thấy Tần Dương cùng đám người tiến vào lòng đất, không ít người cũng vội vàng đuổi theo. Khi họ xâm nhập xuống dưới, từng bước, các thân ảnh đều tiến vào trong hắc vụ. Nhìn thấy những người kia xuống tới, Tần Dương cũng không nói gì. Hắn không có ý định để cho bọn họ đi theo. Khi tiến vào trong hắc vụ, ban đầu mọi người còn có thể nhìn thấy nhau, nhưng khi tiếp tục hạ xuống, thậm chí từng người một bên cạnh cũng không nhìn thấy. Hắc vụ ngăn cản tầm mắt, cũng ngăn cản sự dò xét. Tần Dương lúc này cũng không cảm nhận được bên cạnh có người tồn tại. Cho đến cuối cùng, bàn chân hắn chạm đất, hắn dường như đã đến tầng sâu nhất của vực sâu. Tần Dương thở ra một hơi, thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía trước. Hắn trong tay vạn khí phổ hóa thành những trang giấy màu vàng, lập tức bộc phát ra vạn trượng kim quang, khuếch tán ra xung quanh. Những đạo hắc vụ liền bị khu trục. Sư phụ, một thanh âm vang lên, cách đó không xa. Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi thấy cảnh tượng này, vội vàng chạy tới. Một lúc sau, Diệp Nam Hiên và Lý Hiền Đạo cũng đến nơi. Tất cả mọi người từ phía trên đáp xuống, phân tán cách không xa. Tần Dương nhìn các người, mở miệng nói, cẩn thận một chút. Vâng, lúc này. Vạn khí phổ tỏa ra kim quang, làm cho không gian 10 dặm quanh đó, hắc vụ bị ánh sáng kim sắc xua tan. Nhìn vào, lòng đất vực sâu hiện ra quái thạch đá lởm chởm, ngưng tụ thành từng tòa sơn phong. Những sơn phong ấy, gần nhau, ánh sáng chói lóa, lại mang đến cảm giác như từng tôn thủ hộ thần, tràn đầy uy nghiêm và kiểm nén. Tần Dương dẫn theo mấy vị đệ tử tiếp tục tiến tới. Không bao lâu sau, Trần Nhất Mặc, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư cũng lần lượt tập hợp lại. Nơi này âm trầm vô cùng. Diệp Nam Hiên không nhịn được nói, cảm giác thật kỳ quái, khiếp người không nói, giống như tiến vào trong này là bị người nhìn chằm chằm. Quả thực là bị người nhìn chằm chằm. Tần Dương đáp, nhìn xem, lần này không có đánh tan từng cái ma tộc của Trung Tam Thiên, những ma tộc này rốt cuộc nhịn không được xuất thủ trước. Cái gì? Nghe Tần Dương nói, mọi người đều kinh ngạc. Không thể nào. Diệp Nam Hiên nói không ra lời, tất cả cẩn thận một chút. Tần Dương lại nhấn mạnh, lần này không đơn giản như vậy, bọn họ có thể nói là từng bước tiến vào cái bẫy của ma tộc. Dù Tần Dương đã biết rõ đây là cái bẫy, nhưng vẫn quyết định đi vào. Thần sư huynh không thấy rồi? Lý Nhàn Ngư lúc này nhìn quanh nói, vừa rồi không thấy. Thần tinh kỳ bây giờ cũng đã đạt đến thập biến hóa tiên biến cảnh giới, không dễ dàng mà chết như vậy. Chỉ bất quá, tất cả mọi người đều một phen lên xuống, tiểu tử này không thấy rồi, thật sự là kỳ quái. Cùng lúc đó, ở một bên khác, thần tinh kỳ đang ở trong một phiến quái thạch lâm. Một vị mỹ phụ lúc này đang nắm lấy gương mặt hoàn mỹ vô khuyết của thần tinh kỳ, một tay khác khoác lên thạch nham phía sau hắn. Viện viện, nghe theo lời ta đi. Thần tinh kỳ lúc này cười khổ nói, ta không phải không đi tứ tượng thiên tìm ngươi, mà là trước đó ta bị người bắt, sau đó sư phụ ta trở về. Ngươi cũng biết sư phụ ta rất khắc nghiệt, ta căn bản không chạy trốn được. Trước mặt mỹ phụ, nàng mặc bộ đại hồng cung bày, đầu đội kim quan, khuôn mặt quyến rũ, dáng người đầy đặn, khiến người ta cảm nhận rõ ràng hai chữ thanh thục. Thần tinh kỳ tiếp tục nói, ngươi biết rõ ta, ta từ trước đến nay sẽ không lừa gạt ngươi. Tứ tượng thiên duy nhất bá chủ chính là tứ tượng thần phủ, mà tứ tượng thần phủ có bốn vị phủ chủ, chu viện chính là bốn đại phủ chủ. Một trong những người đó là chú Tước Phủ Chủ. Hắn cũng là một vị thập biến cảnh giới hóa tiên biến cường giả. Chu Viện nhìn thần Tinh Kỳ, u oán nói, ngươi đừng gạt ta, ta đều biết. Ngươi tại Tây Hoa Khiên bên trong, cùng cái kia Tây Hoa Cung Chủ, còn có cái kia Thánh Hoàng Học Viện Viện Trưởng Chi Nữ, cùng với hai cái tỉ muội, còn có Viện Viện. Thần Tinh Kỳ nhẹ nhàng nâng bàn tay, vuốt ve khuôn mặt của Chu Viện, rồi hôn nàng một cái, sau đó nói, ngươi biết không, ta yêu ngươi nhất. Nghe lời hắn, Chu Viện lập tức cảm thấy mềm nhũn cả người, gò má đỏ bừng. Đột nhiên, nàng như nhớ ra điều gì, khẽ hỏi, ngươi và Thanh Thanh đã xảy ra chuyện gì? Chu Tinh Tinh, nữ nhi của Chu Viện, dĩ nhiên cũng là một trong những người mà thần Tinh Kỳ yêu nhất, ta và Thanh Thanh. Như vậy, ngươi thật quan tâm ta, còn Thanh Thanh cũng thật thích ngươi, ta và nàng hầu hạ ngươi cũng không sao. Chu Viện nói, khiến thần Tinh Kỳ sững sờ, hắn không dám nghĩ tới điều này. Chu Viện tiếp tục, nhưng có ta ở đây, ngươi không thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Thần Tinh Kỳ nâng hai tay lên, giữ khuôn mặt nàng, nói, có ngươi ở đây, ta chẳng cần nghĩ tới ai khác thật sao? Đương nhiên, Chu Viện vui mừng, ôm chặt thần Tinh Kỳ, cơ thể nàng gần sát vào hắn, khiến hắn như muốn bay lên trời. Cảm giác này, lâu lắm rồi hắn chưa từng trải nghiệm. Nhưng bỗng nhiên, tâm tư thần Tinh Kỳ rối bời, khi hắn mơn trớn lưng Chu Viện, lại cảm thấy dính xớp. Hắn giơ tay lên, nhìn thấy bàn tay mình dính đầy tiên huyết. Viện Viện, thần Tinh Kỳ ngẩn ngơ, chỉ sau một khắc, hắn cảm thấy đau đớn nơi ngực, cúi đầu nhìn lại. Hắn phát hiện không biết từ khi nào, một chuôi trường kiếm chế tạo từ huyết thạch, uốn lượn quái dị, đang xuyên thủng ngực Chu Viện, trực tiếp đâm vào ngực hắn. Tuy rằng, cả hai đều là thập biến, nhưng thần Tinh Kỳ nhục thân vốn rất cường đại. Hiện tại, hắn không hề thua kém gì những tồn tại ở thập nhị biến. Mũi kiếm kia, Viện Viện, Viện Viện, thần Tinh Kỳ hoảng hốt, hắn là người đa tình, nhưng không có nghĩa là vô tình, hắn thật sự không nói dối. Mỗi một nữ nhân hắn yêu thích, hắn đều rất mực quý trọng, chỉ là... Lúc này Chu Viện thân thể yếu ớt đổ xuống đất, khóe miệng ứa máu, là ai? Vô thanh vô tức, một cường giả thập biến bị xuyên thủng lòng mực. Thần Tinh Kỳ lúc này, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy hư không hơi rung động, một thân ảnh hiền hiện ra. Người này như đã ở đây từ lâu, cả Chu Viện và thần Tinh Kỳ đều không hay biết. Nô gia, Yểm Bà Tộc, U Hồ, gặp qua thần công tử. Thần Tinh Kỳ nhìn nữ tử giống như quỷ mị xuất hiện, cả người căng cứng, hắn nâng lấy gương mặt Chu Viện, vội vàng nói, Viện Viện, ngươi thế nào vậy? Đừng dọa ta, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm sư phụ. Chu Viện miệng ứa máu, nhưng lại không thể nói thành lời. Viện Viện, Viện Viện, thần Tinh Kỳ nội tâm đau xót, nữ tử thần thánh này, ẩn nấp đến tình trạng này, cả hai người đều không hề hay biết. U Hồ nữ tử cười nói, thực lực của ta và Yểm Bạt tộc không tính mạnh, so với Huyết Bạt tộc, Sơn Bạt tộc, Linh Bạt tộc thì kém hơn, nhưng tiềm hành như vậy, không ai có thể sánh bằng. Thần công tử giơ tay cầm huyết thạch trường kiếm quanh co khúc khuỷu. U Hồ mỉm cười nói, chiếc kiếm này chỉ cần bị trọng thương ngũ tạng lục phủ, liền sẽ xoắn nát nội tạng cùng hồn phách của võ giả, thật sự lợi hại. Chu Viện há hốc miệng, cuối cùng không nói nên lời, chỉ biết rằng chính nàng đã chết trong bụng thần Tinh Kỳ, một vị thập biến hóa tiên biến cường giả, lại chết như vậy. Lúc này, thần Tinh Kỳ tức giận bùng phát, lão tử giết ngươi. Hắn không nỡ đánh hay mắng bất kỳ ai, nhưng khi nhìn thấy Chu Viện phủ chủ bị tập kích, lửa giận trong lòng hắn dâng cao. Oanh, chỉ trong chớp mắt, thần Tinh Kỳ đấm ra một quyền, thân thể phát ra một ánh sáng huyền hoàng nhàn nhạt. U Hồ không vội vàng, cầm trường kiếm thẳng hướng về phía thần Tinh Kỳ. Hắn cảm nhận được khí tức thập nhị biến từ đối phương, lửa giận trong lòng thần Tinh Kỳ bùng nổ. Hắn thực sự phẫn nộ, không chỉ riêng hắn, mà những người bên Hứa tộc, dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng Hứa Vân Quân, cũng đang tìm kiếm Trần cùng đám người trong khu vực quái thạch lâm. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm vang lên, một vị đệ tử tam biến cảnh giới võ giả, không phòng bị, đầu bị chém bay ra ngoài, chết một cách oan uổng. À, lại có tiếng kêu thảm vang lên, chỉ trong chốc lát, lại có người bị tập kích giết chết, có lẽ Hứa Vân Quân, Hứa Vân Đỉnh cùng những người khác, cơ bản không phát hiện ra ai là người ra tay. Những kẻ đó không có tung tích nào có thể truy tìm, sắc mặt Hứa Vân Quân trở nên khó coi. là người hiểu ẩn nấp chi pháp. Hứa Vân Đỉnh vừa nói, bàn tay nắm chặt, trong lòng bàn tay xuất hiện những giọt nước màu lam ngưng tụ. Nước này gọi là dã linh thủy, không có công hiệu thần kỳ gì, nhưng một khi bị nước này dính vào, sẽ bị đánh dấu khí tức, thể hiện ra chân thân. Hứa Vân Đỉnh cùng Cổ Ôn Uyển là phụ thân của Trần Đệ Lục Thế. Đến Khúc Phi Yên trông nom Hứa gia, những năm gần đây luôn không thiếu thiên nguyên khí. Hứa Vân Đỉnh vung tay, những giọt nước màu lam phát tán ra bốn phía. Lập tức, những thân ảnh hư huyễn xung quanh bị giọt nước bám vào, hiện ra bộ phận thân thể. Ẩn thân thuật, không phải. Hứa Vân Quân lập tức quát, giết những kẻ ẩn nấp thân ảnh. Một lời không hợp đã hạ sát thủ với bọn họ, hiển nhiên là hướng về phía bọn họ mà đến. Bá bá bá, những cường giả biến cảnh của Hứa gia lần lượt xung phong. Không lâu sau, đã có mấy kẻ ẩn nấp bị chém giết, thi thể lộ ra, gỡ bỏ y phục, phát hiện không phải nhân tộc, đó là ma tộc. Hứa Vân Quân, với tư cách là trưởng tộc Hứa gia, kiến thức rộng rãi, lập tức nói, là yểm bạt tộc, yểm bạt tộc, yểm bạt tộc, chiến đấu lực không mạnh, nhưng lại cực kỳ am hiểu ẩn nấp. Nếu không phải là dã linh thủy trên đỉnh mây kia, e rằng ta căn bản không thể tìm ra. Hứa Vân Quân lại nói, lần trước biết rõ Huyền Trần trở về, ta đã điều tra rất lâu. Hiện tại trong Trung Tam Thiền, ma tộc có một vị lãnh đạo, thờ phụng Ô Linh Thần, thống soái bảy đại ma tộc, Huyết Nhãn ma tộc, Quỷ Nhãn ma tộc, Thiên Mục ma tộc, Thiên Mục ma tộc. Ba tộc này trước đó, tại Vô Tướng Thiên gần như bị đánh giết sạch sẽ. Ngoài ra, còn có bốn đại tộc, đó là Huyết Bạt tộc, Sơn Bạt tộc, Linh Bạt tộc và Yểm Bạt tộc. Bảy tộc này đều nghe theo mệnh lệnh của Ô Linh tộc. Theo tin tức ta điều tra được, tộc trưởng Ô Linh tộc là Ô Lạp Hợp, thực lực không rõ ràng, rất ít xuất hiện. Khi nghe đến đây, Cổ Ôn Uyển đột nhiên nói, ta hiểu rồi. Hứa Vân Đỉnh kỳ quái hỏi, phu nhân, ngươi hiểu gì rồi? Trần Nhi vì sao đưa chúng ta đến đây? Cổ Ôn Uyển lập tức nói, tiểu tử đó là do Ngụy Hiên mất tích, truy tung đến nơi này, phát hiện Chiết Nhàn Cung. Đại đa số người đến đây là vì Chiết Nhàn Cung xuất thế. Cả Trung Tam Thiên biến cảnh cường giả, thậm chí là hư tiên nhân vật, đều đến đây quá nhiều. Trần Nhi đại khái đã hiểu rằng đây là mưu kế của ma tộc. Lời vừa dứt, Hứa Vân Quân đột nhiên nói, ma tộc đã tập hợp chúng ta. Những cường giả trong này, một mẻ hốt gọn, chỉ cần đến được Chiết Nhàn Cung, thương vong sẽ thảm khốc. Trong Trung Tam Thiên, các thế lực khác cũng không thể đọ lại. Hơn nữa, lần này có rất nhiều hư tiên đến Chiết Nhàn Cung. Chiết Nhàn Cung là nơi của tiên nhân, lực hấp dẫn quá lớn, không có hư tiên nào có thể nhịn được. Chưa khả năng thành tiên mà không động lòng, Trần tự nhiên không để tâm đến. Vì vậy, ma tộc đã bắt Ngụy Hiên dẫn Trần vào đây. Dù Trần biết rõ kế hoạch của ma tộc, hắn cũng không thể bỏ đi. Dù Ngụy Hiên hay Lý Ngọc Tinh hoặc Lâm Uyên, Sở Vân Nhân, Hứa Vân Đỉnh, Cổ Ôn Uyển, bất kỳ ai bị bắt, Trần đều sẽ tận lực ra tay cứu. Hắn biết đó là cái hố mà hắn phải nhảy vào. Cổ Ôn Uyển lập tức nói, bọn họ biết Trần Nhi có sức ảnh hưởng rất lớn, nếu Trần Nhi đi cứu Ngụy Hiên, những người khác lại cảm thấy Trần không muốn họ dính líu đến tiên cung. Bất kể thế nào, đều là một tình huống nguy hiểm, âm hiểm xảo trá. Hứa Vân Đỉnh hừ hừ, nói tiếp, nhưng Trần Nhi thiên phú cực mạnh, hiện tại cũng đã đạt đến bát biến cảnh giới, có Yên Nhi ở bên, không có chuyện gì đâu. Hứa Vân Đỉnh vừa dứt lời, Cổ Ôn Uyển liền một quyền đánh xuống, quát lớn, ngươi không có việc gì cái đầu quỷ lớn ấy. Hứa Vân Quân cũng nói, bất kể thế nào, trước hết đi tìm Huyền Trần chết nhi đã. Ừm, tốt, Hứa Huyền Trần cũng chính là hiện tại Trần. Hắn tồn tại đối với Hứa tộc có ý nghĩa rất lớn. Không nói đến những năm gần đây, Hứa tộc quật khởi, hơn một nửa công lao là của Khúc Phỉ Yên. Hơn nữa, Trần cũng là nhi tử của Hứa Vân Đỉnh và Cổ Ôn Uyển. Không chỉ Hứa tộc phải đối mặt với Yểm Bạt tộc tập sát, mà các phe phái khác cũng trong tình trạng tương tự.